Chào mừng các bạn đến với blog audio Đồ Thư Quán. Chúc các bạn có những phút giây giải trí vui vẻ. Chuyện Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự. Tác giả: Nhĩ Nhã. Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Phong, Ngôn Tình. Diễn đọc bởi Đồ Thư Quán Audio. Chương 21, bản thảo của Từ Khiêm số 21. Sáng sớm hôm sau, Hiểu Nguyệt bị một tiếng chó sủa vang dền đánh thức, bò dậy dụi mắt, thấy trời vẫn còn chưa sáng thì cảm thấy khó hiểu, Tuấn Tuấn sủa sáng sớm mà. Nhưng mà vừa mới cúi đầu nhìn đã thấy Tuấn Tuấn đang nằm ở mép giường của nàng, cũng đang nhìn ra phía cửa, phòng đang đóng. Bên ngoài có tiếng chó sủa truyền tới. Hiểu Nguyệt gãi gãi đầu, bò dậy, sau khi rửa mặt rồi thì mang theo Tuấn Tuấn ra ngoài. Tiếng chó sủa truyền từ trong viện của Sách La Định. Hiểu Nguyệt tò mò đi tới, vừa ghé đầu vào trong nhìn cũng sợ hết cả hồn. Á! Ở trong sân viện, Sách La Định đang ngồi dựa bên bàn đá, trong tay cầm một cái bánh bao bóp nát cho hai chó mực to tướng đang vui mừng nhảy cẫng ăn. Hiểu Nguyệt chấn định tinh thần nhìn kỹ, hai con chó này hơi quen mắt nhỉ. Sách La Định ngẩng đầu lên nhìn nàng, cứ như nhìn thấy cứu tinh vậy, nói, ta muốn ăn mì. Hiểu Nguyệt mới tỉnh ngủ nên không kiềm chế được mà phụt cười mấy tiếng, giọng điệu của Sách La Định hình như có một chút xíu, một ti ti cảm giác như đang làm nũng vậy. Chờ ăn đã lâu lắm rồi sao? Hiểu Nguyệt không nói tiếng nào, nhanh chân chạy vào chù phòng. Chỉ lát sau, bên cạnh bàn, Sách La Định đã bưng tô mì thịt bò đầy yêu thương của Bạch Hiểu Nguyệt rồi. Nhân lúc Sách La Định đang ăn mì, Hiểu Nguyệt tò mò nhìn hai con chó mực lớn ngoan ngoãn ở bên cạnh vẫy đuôi với Sách La Định. Bọn nó có phải là hai con ngày hôm qua? Sách La Định gật đầu một cái, là hai con chó của Minh Tịnh kia. Sao lại chạy đến đây vậy? Hiểu Nguyệt không hiểu. Sách La Định hút nước mì rùm rụp, vừa hút mì vừa trả lời Hiểu Nguyệt, tối qua đi dắt chúng nó về. Hiểu Nguyệt càng nghĩ không ra, khó hiểu hỏi, nửa đêm mà ngươi lại đi dắt chó về sao? Vậy chẳng phải sáng sớm nay Minh Tịnh thức dậy sẽ phát hiện chó bị mất à? Sách La Định cười, không phát hiện được đâu, ta bắt hai con đi rồi để hai con lại cho hắn rồi. Hiểu Nguyệt lại càng khó hiểu hơn. Sách La Định ăn mì xong rồi, đặt bát xuống thì có một người áo đen nhảy từ ngoài tường vào, đến bên cạnh Sách La Định, nhỏ giọng nói, tướng quân, đã chuẩn bị xong rồi. Sách La Định gật đầu một cái, đứng dậy. Hiểu Nguyệt ngẩng mặt nhìn hắn, ngươi định ra ngoài à, tìm được những tiểu hòa thượng kia chưa? Sách La Định suy nghĩ một chút, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ tìm được rồi. Sau khi tìm được thì căn bản đã có được cả nhân tang, bắt cả thư sinh cùng hòa thượng kia lại, chuyện của đại ca nàng cũng giải quyết xong rồi. Hiểu Nguyệt mở to mắt nhìn, gật đầu. Sách La Định xoay người định ra ngoài, Hiểu Nguyệt đứng lên, đi theo mấy bước ra đến cửa rồi lại lúng túng mà nặn ra một câu, vậy ngươi phải cẩn thận một chút đấy. Giọng nói nhẹ đến gần như không nghe được, Sách La Định đi thẳng ra cửa, Hiểu Nguyệt nghĩ hắn không nghe thấy, bĩu môi. Nhưng mà còn chưa có bĩu ra thì lại thấy Sách La Định quay đầu vắt tay áo với nàng một cái, ý như bảo không cần lo lắng, chuyện vặt thôi. Hiểu Nguyệt lại ngẩn người, Sách La Định đã đi ra ngoài rồi, tim lại bắt đầu nhảy múa. Chỉ có Sách La Định mới có thể làm được động tác này thôi, cảm giác vừa xấu xa, vừa bất cần đời nhưng lại có vẻ rất đáng tin cậy. Khóe miệng Hiểu Nguyệt cong lên, quay đầu lại nhìn, thấy hai con chó mực kia đang cọ cọ mũi, vẫy vẫy đuôi cùng Tuấn Tuấn, có vẻ ở chung không tệ. Giờ cầm một cái, Hiểu Nguyệt không nghĩ ra được, Sách La Định trộm hai con chó này về thì làm sao có thể tìm được những tiểu hòa thượng kia chứ? Sách La Định ra đến cửa, đúng lúc lại bị Đường Tinh Trị nhìn thấy. Thật ra thì hôm qua Đường Tinh Trị vẫn ở thư quán, hắn nghĩ liệu có phải vì chuyện của Bạch Hiểu Phong mà Hiểu Nguyệt lo lắng không đây, cho nên vốn định ở lại bồi nàng. Nhưng ai ngờ sáng sớm Hiểu Nguyệt đã đi ra ngoài với Sách La Định, tận tối mới về, gần như cả một ngày đều ở cùng với Sách La Định vậy, chuyện này khiến hắn cảm thấy có chút ghen tị. Hôm nay nhìn thấy Sách La Định lại ra ngoài, Đường Tinh Trị có chút không hiểu đi đâu vậy. Hồ Khai kéo hắn một cái, sao thế? Đường Tinh Trị nhíu môi về phía bóng lưng của Sách La Định, hắn đi đâu đó? Hồ Khai lắc đầu, nhỏ giọng nhắc nhở, dáng vẻ thần bí, hình như tối qua hắn cũng không ở trong phòng. Đường Tinh Trị cau mày. Lúc này lại nghe thấy tiếng nha hoàn truyền đến từ trong sân viện. Tiểu thư, sớm như vậy mà cô đã dậy rồi sao? Những việc như nấu mì thế này cứ để cho chúng ta làm là được. Hiểu Nguyệt lại tốt với Sách La Định như vậy sao? Hồ Khai khoanh tay nghĩ mãi không ra. Đường Tinh Trị cau mày, liệu có phải là hắn nghĩ ra biện pháp giúp Bạch Hiểu Phong không? Hồ Khai vỗ tay một cái, có thể, chúng ta đi theo đi. Đường Tinh Trị gật đầu đồng ý, cho nên hai người đi theo Sách La Định ra ngoài. Sách La Định từ tốn đi trên đường, giống như đi dạo bình thường mà thôi. Đường Tinh Trị và Hồ Khai cẩn thận đi theo, cũng không dám đến quá gần, bọn họ thừa biết Sách La Định võ công giỏi, lại khôn khéo, không cẩn thận bị phát hiện ngay. Sách La Định đi thẳng một đường đến gần núi Đông. Hắn đến núi Đông làm gì? Hồ Khai hơi khó hiểu, Đường Tinh Trị cũng đâu biết. Sách La Định đi đến rừng cây ở chân núi, lóe cái, biến mất. Đường Tinh Trị cùng Hồ Khai chạy đến gần, có chút sững sờ, người đâu rồi? Hai người tìm ở gần rừng cây, còn đang buồn bực thì lại nghe thấy sau lưng có mấy tiếng vùn vụt truyền đến. Hai người quay đầu lại nhìn, má ơi, Đường Tinh Trị kêu một tiếng rồi lùi về phía sau một bước, Hồ Khai đã ngã ngồi trên mặt đất rồi. Chẳng biết từ lúc nào sau lưng bọn họ đã có bốn con sói, gầu gầu. Một tiếng chó sủa vang lên, hai người nhìn quanh bốn phía đã thấy mình bị 10 con chó sói to tướng bao vây rồi. Chật chật, hai người còn đang lo lắng thì lại nghe có tiếng người truyền xuống từ trên cây. Ngửa mặt nhìn một cái thì thấy Sách La Định đã ngồi trên thân cây, đang buồn cười nhìn hai người. Hai người tới thật đúng lúc quá, bọn chúng chưa được ăn, cứ ăn hai người xem ra cũng đủ no rồi. Sách La Định, ngươi giở trò quỷ gì vậy? Đường Tinh Trị kêu một tiếng. Sách La Định bật cười, ta hỏi hai ngươi mới đúng chứ, đi theo ta cả đường rồi, hai ngươi muốn làm gì, chúng ta thấy ngươi lén lén lút lút. Hồ Khai còn chưa nói hết câu, Sách La Định đã gật đầu một cái, đúng vậy, ta lén lén lút lút như vậy đương nhiên là muốn làm chuyện xấu rồi, nếu như hai ngươi đã phát hiện thì. Vừa nói hắn vừa giơ tay lên chỉ bọn họ, nói với mấy con chó kia, ăn bọn họ thay cho điểm tâm đi, cả xương cũng đừng có lưu lại. Này, Đừng Tinh Trị kêu một tiếng, nhìn chằm chằm Sách La Định, ngươi đừng có mà làm loạn nhé, chúng ta chỉ đi xem ngươi làm gì chút thôi. Sách La Định đại khái cũng đoán được một chút, lắc đầu huýt gió một tiếng. 10 con chó lớn ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh, không kêu không động đậy, rất biết nghe lời. Sách La Định cũng nhảy xuống, Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái, hỏi hắn, ngươi dẫn theo nhiều chó như vậy đến làm gì? Sách La Định cũng không thèm giấu giếm, cứu người với cả bắt người. Đường Tinh Trị và Hồ Khai lắc đầu có vẻ không hiểu. Sách La Định nhìn thời gian một chút, hắn vẫn còn sớm cho nên mới cố nhẫn nại mà kể cho bọn họ nghe chuyện hôm qua hắn và Hiểu Nguyệt đến miếu Tử Ngọ. Thì ra là thế, Đường Tinh Trị cau mày, Tư Sinh và hòa thượng kia quá hèn hạ. Dám bắt tiểu hòa thượng để uy hiếp lão hòa thượng giá họa cho Bạch Phu Tử, chuyện nữ quỷ xuất hiện lúc nửa đêm trước kia cũng do bọn chúng làm nữa. Hồ Khai sờ cằm, thịt chó lại quên hệ, có ý gì vậy? Sách La Định nói, hôm qua Hiểu Nguyệt lên núi cầu bùa thi cử, Bạch Hiểu Phong có biết, thịt chó quên hẹ, thật ra cũng là thịt chó thiếu hẹ, trong nồi có thịt chó, không cho lá hẹ chính là đề bài. Các ngươi thử suy nghĩ một chút, tại sao lại có người muốn hại Bạch Hiểu Phong? Đường Tinh Trị nhìn Hồ Khai một chút, Hồ Khai lắc đầu, tại sao chứ? Có thù oán à? Sách La Định cười, Bạch Hiểu Phong với ai cũng mềm mỏng dịu dàng, hắn mà lại đắc tội với ai chứ? Hồ Khai cùng Đường Tinh Trị đều gật đầu, đúng là vậy. Quả thực Bạch Hiểu Phong rất hoàn mỹ, từ giờ chưa thấy hắn kết thù oán với ai. Nhưng mà người ghét hắn cũng không thiếu, Sách La Định nhắc nhở. Đó là bình thường mà, vì ghen tị, Đừng Tinh Trị nhún vai. Sách La Định cười, người ghen tị với Lục Hoàng Tử cũng không ít nhỉ, đó là đương nhiên. Hồ Khai mở miệng, Tinh Trị chính là người được sủng ái nhất trong số các hoàng tử, lại thông minh, thiên chi kiêu tử đương nhiên là bị ghen tị rồi. Đừng Tinh Trị suy nghĩ một chút, ý ngươi là... Bạch Hiểu Phong không làm sai chuyện gì đến nỗi phải đắc tội người khác, mà là, có người ghen tị với hắn sao? Sách La Định nhún vai một cái, đoán bừa mà thôi, thật ra thì Bạch Hiểu Phong cũng biết ta rất ngu ngốc cho nên mới dùng biện pháp trực tiếp nhất để nhắc nhở ta. Lão Hòa Thượng rõ ràng rất tỉnh, lại còn nấu một nồi thịt chó cực kỳ ngon, vậy mà lại không cho thêm hẹ. Điều này sẽ khiến ta nghĩ đến việc người hại hắn liệu có liên quan gì đến chó hay không, mà người này cũng chẳng phải người thông minh gì. Thịt chó là có quan hệ đến chó. Không cho hẹ lại là không thông minh sao? Khóe miệng Đường Tinh Trị co giật, ám chỉ rõ ràng thật. Hồ Khai cũng phụt cười, cảm thấy Sách La Định này đúng là mèo mù vớ được chuột chết. Hiểu Nguyệt nhớ đại ca nàng có một bạn học họ Cầu. Sách La Định nói, cho nên ta bảo Trình Từ Khiêm điều tra một chút xem, người kia tên là Cầu Thanh, là bạn học và đồng hương của Bạch Hiểu Phong. À, Đường Tinh Trị gật đầu, ta biết rồi, chắc chắn người này không được thông minh, vì sinh lòng ghen ghét nên mới trả thù Bạch Hiểu Phong à. Hắn cũng điên thật, Hồ Khai khoanh tay cảm thấy khó hiểu. Cầu Thanh được người ta gọi là cầu thông minh, lúc còn đọc sách ở thư quán, các phu tử đánh giá hắn còn cao hơn cả Bạch Hiểu Phong nữa. Chỉ là ngoại hình không được đẹp như Bạch Hiểu Phong, tính tình không được thích như Bạch Hiểu Phong, ra thế thì càng như trên trời dưới vực. Mà điều thú vị nhất chính là, ngày thường, bất kể từ thơ từ đến văn chương, cầu Thanh đều cao hơn Bạch Hiểu Phong một bậc. Nhưng mỗi lần đến kỳ thi lớn thi bé gì thì kết quả của hắn vĩnh viễn không tốt bằng Bạch Hiểu Phong. Hồ Khai sờ cằm, chắc tiểu tử này giống ta, vừa đến kỳ thi là hồi hộp. Sách La định hỏi Đường Tinh Trị, ngươi nghĩ sao? Đường Tinh Trị cười lạnh, bình thường hẳn là Bạch Hiểu Phong cố ý khiêm tốn đi, không muốn quá nổi bật sẽ bị người ta nghi kỵ cho nên đến lúc thi mới xuất ra bản lĩnh. Sách La định gật đầu một cái, ta cũng nghĩ có khả năng này. Cũng vì chuyện này mà Cầu Thanh đã hận Bạch Hiểu Phong sao? Đường Tinh Trị cảm thấy hẳn là vẫn còn lý do nào khác nữa. Sách La định lắc đầu một cái, chuyện xảy ra trong lần thi điện, lần đó Bạch Hiểu Phong đỗ Trạng Nguyên. Danh tiếng của Cầu Thanh đã rớt xuống đáy vực, từ đó về sau, Cầu Thanh rời khỏi quê nhà, im hơi bạt tiếng, cũng không thấy xuất hiện nữa. Hồ Khai cùng Đường Tinh Trị cùng câu mày, sau đó thì sao? Sách La định nhún vai một cái, Từ Khiêm có hỏi những người quen biết với Cầu Thanh trước kia, nghe nói hắn có để lại một câu. Câu gì? Bạch Hiểu Phong hại ta, hắn vốn không thông minh bằng ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Sách La định buông tay, thịt chó thiếu hẹ, có lẽ Bạch Hiểu Phong muốn nói đến chuyện này đi. Đường Tinh Trị và Hồ Khai đều gật đầu, chuyện này có lý, cũng nhờ Sách La định vận đỏ nên hắn mới gặp được đi. Nhưng mà vừa nghĩ tới đây, hai người đều ngẫm lại một chút, nếu như mình gặp phải chuyện này mình có thể giải được câu đố thịt chó thiếu hẹ này không nhỉ? Cũng không biết là Sách La định thông minh nên mới hiểu được câu đố của Bạch Hiểu Phong, hay là Bạch Hiểu Phong thông minh nên mới ra một câu đố chỉ có Sách La định mới hiểu được như thế đây. Sau đó thì sao? Đường Tinh Trị khó hiểu, việc quan trọng bây giờ là cứu được những tiểu hòa thượng kia, ngươi định cứu thế nào? Dựa vào chó, Sách La định chỉ đám chó kia. Đường Tinh Trị và Hồ Khai bĩu môi, chó á? Mấy con này đều là chó tốt mà quân doanh của ta nuôi. Sách La định hỏi hai người, có biết nuôi chúng làm gì không? Chuyện này ta biết, Hồ Khai hỏi, có phải dùng để bắt quân binh đào ngũ không? Sách La định liếc hắn một chút, người không thể nghĩ đến cái gì đó tốt hơn chút à? Hồ Khai gãi đầu, chẳng lẽ ngươi định nuôi làm lương thực dự trữ sao? Sách La định nhấc chân định đạp một cước cho hắn chết luôn, dùng để tìm quân mình. Đường Tinh Trị và Hồ Khai sừng sốt, sao? Lúc đánh giặc khó tránh thương vong, nếu trên chiến trường đã chết rất nhiều người, đôi khi khó mà phân biệt những người bị ngất giữa đống thi thể kia. Một số người còn bị đất phủ hoặc bị đè dưới đống thi thể, nếu không tìm thấy mà cứu kịp thì nhất định sẽ chết. Lúc đó, cần dựa vào bọn nó để tìm. Đường Tinh Trị và Hồ Khai cũng nghiêm túc nghe, nhưng mà lại lập tức nghĩ đến một chuyện rất thực tế. Cùng nhau hỏi, đã lâu lắm rồi không có đánh giặc nhỉ? Sách La định nhìn trời, cho nên mới nuôi đến béo ú như thế chứ? Hai người cúi đầu nhìn đám chó kia một chút, đúng là béo thật, có lẽ ăn không ít đâu. Ai, ta nghe nói trước kia ngươi lớn lên trong núi, có phải ngươi rất thích chó không? Hồ Khai mới hơi quen thuộc với Sách La định một chút đã không sợ hắn nữa, cũng không thấy ghét hắn như ban đầu, bèn hỏi. Sách La định gật đầu, chó rất thông minh, lại trung thành, con người có ưu điểm gì bọn chúng đều có, mà chúng lại không hề có khuyết điểm của con người. Hồ Khai hình như cũng thích chó, đưa tay vỗ bả vai Sách La định. Ừ, anh hùng cùng chí hướng. Sách La định buồn cười. Lúc này, một người áo đen đi từ trong rừng ra, đến bên cạnh Sách La định, nhỏ giọng bẩm báo, tướng quân, người đi rồi. Sách La định gật đầu một cái, theo kế hoạch hành động. Vâng. Người áo đen kia huýt gió gọi mấy con chó ngoan ngoãn theo hắn đi về phía trước, Sách La định cũng đuổi theo. Này, Đừng Tinh Trị đuổi theo, tò mò hỏi Sách La định, người định dùng chó cứu người thế nào vậy? Bọn chúng có thể tìm được chỗ những tiểu hòa thượng kia bị giấu à? Hồ Khai cũng buồn bực. Sách La định vừa đi với nói với hai người, chiều hôm qua, lúc ta cùng Hiểu Nguyệt đi tìm Minh Tịnh, cũng không thấy có chó. Hồ Khai cùng Đường Tinh Trị chờ hắn nói tiếp. Ngươi thử suy nghĩ một chút, muốn canh chừng mười mấy tiểu hòa thượng, hẳn là phải có đến mấy người giúp sức đúng không? Sách La định hỏi. À, Đường Tinh Trị hiểu rồi, ý ngươi là, bọn họ dùng chó canh chừng những tiểu hòa thượng kia, có chó giữ canh gác, đám tiểu hòa thượng cũng không chạy được. Hai con chó đuổi theo ta ngày hôm qua rất thông minh, được huấn luyện nghiêm ngặt. Sách La định nói, ta điều tra qua, chuồng chó phía sau nhà Minh Tịnh rất lớn, chắc chắn không chỉ nuôi có hai con. Ta đã đếm qua, chỉ tính riêng máng ăn cho chó đã có mười mấy cái, hẳn là nuôi tới mười mấy con. Ta nghi ngờ Bạch Hiểu Phong cũng đã đoán được một chút rồi cho nên mới dùng thịt chó để nhắc nhở ta. Dĩ nhiên, đây là ta đoán mà thôi. Sau đó ngươi nhân đêm tối đã đổi hai con chó đi à? Đường Tinh Trị không khỏi hiếu kỳ. Ngươi định làm gì? Lúc hai con chó đuổi theo ta, Minh Tịnh căn bản không thể gọi chúng lại được. Điều này chứng tỏ đám chó này không phải do hắn nuôi. Hắn rất nhát gan, nửa đêm canh ba cần phải mang theo hai con chó mới có can đảm đi trên núi. Sách La Định nói, trên đời này hầu hết các loại chó trưởng thành đều giống nhau, loại chó mực lớn đó dùng để huấn luyện tốt nhất. Cũng nghe lời nhất, ta tìm trong quân ra hai con tương tự. Hôm qua đến đổi hẳn là Minh Tịnh cũng không thể nhận ra. Hồ Khai cùng Đường Tinh chị cũng đã hiểu ngay rồi. À, hôm nay nhất định Minh Tịnh sẽ dẫn theo hai con chó kia đến chỗ nhốt nhóm tiểu hòa thượng. Hàng ngày dù sao cũng phải đi đưa cơm mà những con chó này lại có thể tìm được đồng bọn của mình. Sách La Định cười nhạt, lúc huấn luyện chó trong quân đều phải có con đầu đàn. Nó không chỉ phải tìm được những binh lính bị thương mà còn phải tìm được những con chó khác về nữa. Vừa nói hắn vừa chỉ con chó mực to đùng uy phong lẫm liệt dẫn đầu kia, nói, nó chính là chó đầu đàn, sẽ tìm được hai con chó kia. Còn đang nói chuyện thì bọn họ đã đến gần nhà Minh Tịnh kia rồi, cửa phòng đang đóng, chuồng chó cũng trống không. Mấy con chó Sách La Định mang đến kia qua người một cái, bắt đầu tìm đường, đi vào trong núi, mọi người tiếp tục đi theo. Biện pháp này tuyệt quá, Đường Tinh Trị nhịn không được mà khen ngợi Sách La Định, người cũng rất thông minh. Còn chưa dứt lời đã thấy người áo đen đi phía trước không nhịn được mà phun một câu, nói nhảm, Đường Tinh Trị sờ mũi. Lại thấy người áo đen kia quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn và Hồ Khai một cái, ánh mắt kia rõ ràng là chẳng thân thiện chút nào, có điều vì ngại Sách La Định nên mới không tiện thể hiện mà thôi. Đường Tinh Trị và Hồ Khai cũng ngượng ngùng, hai người họ dù cũng là công tử ca nhi con nhà quyền cao chức trọng, nhưng bất lực chính là những người làm binh đều không thèm coi bọn họ ra gì. Xem ra vì chuyện trước đây bọn họ mưu đồ hãm hại Sách La Định cho nên những thủ hạ dưới quyền của hắn cũng chẳng thèm quan tâm hay thích thú gì bọn họ đâu. Hồ Khai bĩu môi với Đường Tinh Trị xém chút thì quên Sách La Định là đại tướng quân, là đại tướng quân của mấy chục vạn đại quân. Đường Tinh Trị lúng túng đúng rồi, hai người không nói năng lung tung nữa, đi theo Sách La Định cả đường. Đường này cũng chẳng phải khó đi bình thường thôi đâu, sau khi vào núi đều phải đi đường núi, cây cối rậm rạp chằng chịt, dưới đất đầy cây bụi cùng dây leo, hơn nữa còn có cả sơn động. Nếu như không phải có đám chó kia dẫn đường thì vốn dĩ bọn họ sẽ chẳng thể nào tìm được đường đi. Đường Tinh Trị và Hồ Khai lảo đảo đi, nhưng mà động tác của Sách La Định và người kia lại rất nhẹ nhàng. Cuối cùng, Đường Tinh Trị không cẩn thận mà ngã lộn nhào một cái, Hồ Khai vội vàng đỡ hắn, hắn còn rất sĩ diện, tỏ vẻ không cần người giúp đỡ. Sách La Định cũng không dừng chân, chỉ phía sau cho người áo đen đi phía trước. Người áo đen kia rất nghe lời, lùi lại sau cùng, tiện thể đỡ lấy Đường Tinh Trị và Hồ Khai đang chật vật đi. Hai người quay đầu lại, cảm thấy có lẽ hắn cũng không cam tâm tình nguyện, nhưng mà vẻ mặt người áo đen lại không có biểu hiện gì. Cứ như Sách La Định bảo hắn làm gì thì hắn sẽ làm đó vậy, cho dù có phải giúp hai người rất đáng ghét đi nữa. Đường Tinh Trị nhìn bóng lưng Sách La Định, trong lòng cũng không biết nên có cảm giác gì, người này tiếng xấu đồn xa, nhưng tại sao thuộc hạ của hắn lại trung thành như vậy? Mà nhìn đám chó đi ở phía trước kia, rõ ràng nhìn rất hung dữ, nhưng lại không ngừng vẫy đuôi với Sách La Định, còn cọ hắn mấy cái nữa. Ngay cả chó cũng thích hắn thế sao, lại đi thêm một lúc lâu nữa, đến lúc Đường Tinh Trị và Hồ Khai mồ hôi đầm đìa sắp không thở nổi rồi. Đột nhiên, lại nghe thấy tiếng chó sủa từ phía trước truyền đến. Sách La Định huýt gió một tiếng, lũ chó bên cạnh lập tức sủa vang mà phi về phía trước. Sau đó Sách La Định thuận thế đuổi theo, động tác nhanh đến độ Đường Tinh Trị và Hồ Khai thấy có chút hoa cả mắt. Chờ đến khi hai người bọn họ kéo được đám bụi cây ra, cuối cùng cũng vượt qua được một tảng đá. Liền thấy phía trước xuất hiện một sơn động, ngoài cửa động có khoảng hơn 10 con chó lớn đã vây quanh bầy chó ngoài cửa động. Trước mặt đám chó của Sách La Định kia chỉ có vẻn vẹn mười mấy con chó mực nhỏ gầy, cũng yếu thế hơn rất nhiều, ngoan ngoãn nằm yên không dám nhúc nhích. Hòa thượng Minh Tịnh nằm trên mặt đất, bị Sách La Định đạp nằm xuống, nửa bên da mặt còn bị rách, không thấy Sách La Định đâu. Trong sơn động tối đen như mực, chỉ lát sau đã có mấy tiểu hòa thượng chạy ra, đất cát đầy người. Người áo đen đi vào, Sách La Định đi ra, ở phía sau, người áo đen lại mang thêm khoảng mười mấy tiểu hòa thượng, có người khóc, có người bị thương, còn có người nói tiếng cảm ơn với Sách La Định. Sách La Định hỏi Minh Tịnh trên mặt đất, cầu thanh đâu? Minh Tịnh kinh ngạc nhìn Sách La Định, ngươi sao lại? Bớt nói nhảm, Sách La Định nhịn không được, mắt run lên. Người áo đen ngồi xổm xuống, một cây dao găm dí sát vào da mặt Minh Tịnh lướt qua, đến khi lưỡi dao cắm xuống lòng đất, hắn mở miệng lạnh như băng nói, không nói chặt hết ngón tay ngón chân ngươi. Minh Tịnh nào có gặp những chuyện thế này bao giờ chứ? Hắn vội vàng nói. Không liên quan đến ta, tất cả đều là ý của cầu thanh, ta cũng không muốn độc chết bọn họ. Sách La Định sừng sốt, độc chết. Người áo đen thấy Minh Tịnh mang theo một thùng gỗ, mở nắp ra xem, bên trong là đồ ăn. Người áo đen rút một cây ngân châm ra thử một chút, ngẩng đầu bẩm báo với Sách La Định, tướng quân, đồ ăn bên trong có độc. Sách La Định cau mày, Không phải chứ? Đừng tin chị nhịn không được mà mắng hòa thượng kia, những hòa thượng này không thù không oán với ngươi, sao lại ác độc như thế? Vì Cầu Thanh tức giận, hắn bảo sao ta phải làm vậy, Cầu Thanh điên rồi, các ngươi đi tìm hắn đi, không liên quan đến ta à? Minh Tịnh nhanh chóng chối bay mọi liên quan. Sách La Định sững sờ tại chỗ, hình như có chút nghĩ không ra, ngồi xổm xuống hỏi hắn, không phải hôm nay Cầu Thanh tiếp tục bịa chuyện để hại Bạch Hiểu Phong sao, tại sao lại đổi ý? Tất cả đều do những tin đồn truyền ngoài kia. Minh Tịnh vừa nói vừa móc một trang giấy từ trong ngực ra cho mọi người xem. Sách La Định không cầm, người áo đen nhận lấy liếc mắt xem, đứng lên nói với Sách La Định, trên đây viết, Cầu Thanh chính là tên phụ tình kia, hắn hận Bạch Hiểu Phong vì không thông minh bằng Bạch Hiểu Phong. Ngay cả ba đời tổ tiên cũng bị điều tra ra, cả chuyện trong thư quán năm đó cũng bị truyền ra ngoài rồi, nhưng mà những điều viết trên đây có vẻ khác với những gì Trình Từ Khiêm điều tra được. Sách La Định cau mày, viết cái gì? Trên đây không hề viết về chuyện năm đó hắn luôn đứng thứ hai, cũng không viết về chuyện danh tiếng của hắn bị rớt xuống đáy vực. Người áo đen nói nhỏ, ngược lại đem ngoại hiệu Cầu Thông Minh của hắn đổi thành Cầu Ngu. Nói là cả thư quán ai cũng ghét hắn, chỉ có mình Bạch Hiểu Phong thân thiện với hắn, bởi vì ghen ghét mà hắn lấy oán trả ơn. Sách La Định cau mày, cầm lấy tờ giấy kia xem một chút, nhân mày nói, không phải là Từ Khiêm viết. Khó trách sao Cầu Thanh lại thẹn quá hóa giận muốn đồng quy vu tận. Đường Tinh Trị sán tới xem cái tờ giấy kia, là ai viết vậy? Sách La Định suy nghĩ một chút, chực một tiếng rồi hỏi rõ Minh Tịnh, Cầu Thanh đi đâu rồi? Hắn nói hắn muốn tìm Bạch Hiểu Phong đồng quy vu tận. Minh Tịnh trả lời, Cầu Thanh là người điên rồi, ta nghe lệnh hắn à, câm miệng. Người áo đen đạp hắn một cước, sợ hắn quấy rầy Sách La Định suy nghĩ. Sách La Định đột nhiên xoay người rời đi, lóe cái biến mất vô tung. Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái, cùng hỏi người áo đen kia, hắn đi làm gì vậy? Người áo đen cúi đầu trói Minh Tịnh, lạnh nhạt trả lời, đương nhiên đi làm chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng gì vậy? Hồ Khai mặt dày hỏi. Người áo đen ngoắc tay gọi mấy tiểu hòa thượng kia, dẫn bọn ngươi ra ngoài. Mấy tiểu hòa thượng đỡ ra nhau người áo đen ra ngoài. Người áo đen một tay nhấc Minh Tịnh lên, đi trước dẫn đường, một đám chó lớn lại giống hệt đàn thỏ, chạy theo hắn. Đường Tinh Trị và Hồ Khai vô thức nuốt nước bọt một cái, không dám nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi theo. Sách La Định dùng tốc độ nhanh nhất xuống núi, chạy nhanh về thành. Vừa đến phố Đông Hoa thì đụng phải Bạch Hiểu Phong đang vội vã chạy từ phía cửa cung ra. Có lẽ đây cũng là lần đầu Sách La Định thấy Bạch Hiểu Phong gấp gáp như vậy. Hai người đối mặt một cái, Bạch Hiểu Phong cau mày, Hiểu Nguyệt không ở cùng ngươi sao? Sách La Định nhìn hắn một cái, không lên tiếng mà bước tiếp về phía trước. Bạch Hiểu Phong theo sau. Hai người vào phố Đông Hoa, lại thấy trước mắt hỗn loạn, phía trước khói tuôn mù mịt, nơi bị cháy chính là hướng thư quán Hiểu Phong. Sắc mặt Bạch Hiểu Phong tái nhợt, Sách La Định bước vội lên, rẽ ra đoàn người đang hỗn loạn. Trình Từ Khiêm đang chỉ huy người cứu hỏa, Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Phong tìm khắp nơi thì thấy lẫn trong đám nha hoàn hỗn loạn, Tam công chúa có chút chật vật mà lắc đầu với hắn. Bạch Hiểu Phong cũng hít vào một luồng lãnh khí, không tìm thấy nàng. Tam công chúa thấy mặt Bạch Hiểu Phong trắng bệch không còn giọt máu, nhanh chóng nói, thế nhưng bên trong cũng không có ai. Bạch Hiểu Phong quay đầu lại nhìn, thư quán bị chạy một nửa, ngọn lửa vụt đến tận trời. Trình Từ Khiêm không kịp ngăn lại, Sách La Định đã vọt vào thư quán rồi. Sau khi Sách La Định vào trong, lại thấy nửa bên viện cũng đã bị thiêu rụi, mà nơi lửa cháy nghiêm trọng nhất chính là phòng của Bạch Hiểu Nguyệt. Hắn vừa định vào xem một chút thì đã nghe thấy bên ngoài Trình Từ Khiêm gọi lớn, lão Sách, người không còn ở bên trong đâu, bị bắt đi rồi. Sách La Định cau mày, chạy nhanh đến thì thấy Trình Từ Khiêm cầm một phong thư trên tay vẫy vẫy hắn. Bạch Hiểu Phong cũng nhanh chóng chạy đến xem, Trình Từ Khiêm đưa thư cho Bạch Hiểu Phong, gửi cho ngươi. Bạch Hiểu Phong mở thư ra, vừa xem đã cau mày là Cầu Thanh viết cho hắn, bảo hắn tối nay một mình đến sườn núi cách thành 10 dặm về phía tây, nếu không thì cứ chờ nhặt xác Bạch Hiểu Nguyệt đi. Bạch Hiểu Phong cau mày, nhưng mà biết Hiểu Nguyệt không bị chôn thân biển lửa nên cũng thở phào nhẹ nhõm. Sách La Định đứng bên cạnh nhìn xuống đất, hình như đang suy nghĩ gì đó. Trình Từ Khiêm nhẹ nhàng vỗ hắn, chỉ về phía xa xa. Sách La Định quay đầu lại nhìn, thấy bên ngoài đoàn người, chỗ gần một ngõ hẻm có một con chó cảnh cao gầy xinh đẹp đang quay vòng vòng, miệng không ngừng kêu ư ử. Sách La Định nhướng mày một cái, Bạch Hiểu Phong ở bên cạnh có vẻ cũng hiểu. Ta, Bạch Hiểu Phong nói không ra lời. Sách La Định nói, ngươi ở lại đây, dập lửa xong rồi thì chuẩn bị giải quyết, không được đánh cỏ động rắn. Bạch Hiểu Phong gật đầu, ngươi, yên tâm đi. Trước đây, Trình Từ Khiêm chưa từng thấy dáng vẻ lo sợ như vậy của Bạch Hiểu Phong. Có thể thấy được hắn cũng không ngờ được chuyện này xảy ra thế này, Hơn nữa, tiểu muội Bạch Hiểu Nguyệt này quả thực chính là ruột thịt với hắn, lúc này đúng là rất lo lắng. Trình Từ Khiêm an ủi hắn một câu, lão Sách sẽ cứu được người về thôi, Sách La Định định đi. Lúc này, Tam công chúa đi tới, nói nhỏ với Sách La Định, Sách tướng quân, lần này đều là do ta tự nghĩ mình thông minh mà gây ra chuyện, ngươi nhất định phải cứu được Hiểu Nguyệt về. Sách La Định hơi dừng chân một chút, không nhìn Tam công chúa, mà lại đột nhiên túm lấy cổ áo của Bạch Hiểu Phong, phun một câu. Lão tử ghét nhất là đàn bà làm hỏng chuyện, con mẹ nó, nếu ngươi giỏi thế thì phải quản tốt nữ nhân của mình trước đi đã. Nói xong đẩy Bạch Hiểu Phong ra, vất tay áo giận dữ bỏ đi. Nếu như không có Trình Tử Khiêm đỡ có khi Bạch Hiểu Phong đã ngã đến trọng thương rồi, vậy mà hắn cũng phải bưng ngực nhíu mày. Có thể thấy được Sách La Định tức giận thế nào, cái đẩy này cũng thật mạnh, nếu như không phải hắn cũng có chút võ công căn bản, có khi đã phải hộc máu rồi. Nhưng mà chỉ cần có thể cứu được Bạch Hiểu Nguyệt trở về, cho dù có bị đánh hộc máu thật cũng chẳng sao. Đường Nguyệt Như im lặng đứng một bên, cúi đầu không nói tiếng nào, ở nơi này, ngoại trừ ba người bọn họ ra, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều bối rối. Lần này, Sách La Định cực kỳ hung hãn, người cả thành vây xem đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Người ngoài không biết chuyện nên đều tưởng Sách La Định nổi trận lôi đình mà giả giận lên Bạch Hiểu Phong. Lần hỏa hoạn này có liên quan gì đến Bạch Hiểu Phong à? Sách La Định đi ra ngoài, bị cản đường thì khó chịu, cút hết ra, chó khôn không cản đường. Mọi người đến xem náo nhiệt đều soạt cái tách ra hai bên, trong lòng ai nấy đều triệt để coi Sách La Định là tên điên khùng man dợ. Sách La Định nhanh chóng đi tới con hẻm, ngồi xổm xuống nhìn thì thấy khóe miệng Tuấn Tuấn có dính máu, trên người còn dính đất. Trước giờ nó đều theo sát Bạch Hiểu Nguyệt, có thể lúc Bạch Hiểu Nguyệt bị bắt đi thì nó đã cắn Cẩu Thanh. Nhưng mà chó cảnh cũng không giống chó sói to, nó vốn rất hiền lành lại gầy yếu, chắc là bị Cẩu Thanh đạp mấy cái. Nhưng mà chắc chắn là nó nhận ra mùi của Bạch Hiểu Nguyệt và Cẩu Thanh, nó là một trong những giống chó săn tốt nhất, cực kỳ thông minh. Vừa nhìn thấy Sách La Định đi tới, Tuấn Tuấn đã ư mấy tiếng, hình như đang thúc giục, dẫn theo Sách La Định chạy vào con hẻm. Chương 22, bản thảo của Từ Khiêm, số 22. Sách La Định vô duyên vô cớ lại đánh Bạch Hiểu Phong, người trên đường liền bàn tán xôn xao. Lúc này lửa cũng đã được dập tắt rồi, ngoại trừ Hiểu Nguyệt bị bắt đi thì những người khác đều kịp chạy thoát. Không có ai bị thương, nhưng thư quán đã bị thiêu rụi mất 3 phần, cần phải xây dựng lại, tổn thất rất lớn. Chậc chậc, Từ Khiêm bắt đầu tính toán thiệt hại, Bạch Hiểu Phong sai nha hoàn cùng gia đình trong thư quán giúp đỡ sửa sang lại đồ đạc. Hắn cũng không nói gì, chỉ đi làm việc của mình. Không nhìn ra vui buồn gì nhưng vẻ lo lắng cho Hiểu Nguyệt lại rất rõ ràng. Người của quan phủ cũng tới, Đường Tinh Trị và Hồ Khai cùng thủ hạ của Sách La Định đúng lúc cũng áp giải Minh Tịnh về, vừa thấy tình cảnh này cũng sợ hết hồn. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong thư quán bát quái dự trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Giao Minh Tịnh cho quan sai, Đường Tinh Trị chạy tới hỏi xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Từ Khiêm nói cho hắn biết Hiểu Nguyệt đã bị bắt cóc, nhưng mà Sách La Định đã đi cứu rồi, bảo hắn không cần lo lắng. Đường Tinh Trị sao có thể không lo lắng được, Hồ Khai cũng khó hiểu sao lại thành thế này. Đường Nguyệt Như đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói tất cả đều là lỗi của nàng, nàng vốn định kích thích Cẩu Thanh để hắn không nhẫn nhịn được mà xuất đầu lộ diện, không ngờ hắn lại bắt Hiểu Nguyệt đi. Hồ Khai thấy nàng đau lòng và tự trách bản thân như vậy, an ủi, không phải tỷ cố ý mà, tỷ yên tâm đi, Sách La Định sẽ cứu được Hiểu Nguyệt. Hồ Khai nói xong rồi lại chạy đi giúp mọi người thu dọn tàn cuộc, Đường Tinh Trị đứng ở phía sau Tam công chúa, một lúc lâu hắn mới hỏi, thật sự không phải tỷ cố ý chứ? Tam công chúa nhìn hắn một chút, mở miệng, việc Hiểu Nguyệt là chuyện ngoài ý muốn. Vậy ngoài việc của Hiểu Nguyệt thì sao? Đường Tinh Trị, ngay cả việc mẫu hậu sẽ đánh đòn đệ tỷ cũng có thể nghĩ tới, việc Cẩu Thanh nóng vội đột nhập thì tỷ sao có thể không ngờ tới được, vậy còn muốn chọc giận hắn làm gì? Đệ đã bắt đầu học được suy luận rồi, xem ra mấy ngày nay, những gì mà Sách La Định dạy đệ còn nhiều hơn cả những gì đệ học được ở trong cung bao nhiêu năm ấy nhỉ? Tam công chúa mỉm cười nói một câu, khiến Đường Tinh Trị không khỏi lúng túng. Vốn dĩ ta đã kéo Hiểu Nguyệt ra ngoài với mình rồi, nhưng mà nàng lại nói là bên trong còn một bức họa, phải đi lấy. Đường Tinh Trị tò mò hỏi nàng, vì sao tỷ lại muốn làm to chuyện như vậy? Đường Nguyệt Như nhìn Bạch Hiểu Phong đang đứng trước đống đổ nát đã bị cháy đen phía trước một chút, nói, ta chỉ muốn làm một việc tốt cho hắn mà thôi, chuyện của Hiểu Nguyệt quả thực là một tai nạn. Tốt với hắn đến đâu chứ? Đường Tinh Trị khó hiểu. Hôm nay nếu không phải chúng ta tới kịp lúc thì Cẩu Thanh đã hạ độc chết những tiểu hòa thượng kia rồi. Không có chuyện đó đâu, Đường Nguyệt Như nhàn nhạt nói, Sách La Định sẽ bắt được cả người lẫn tang vật thôi. À, Đường Tinh Trị có vẻ đã hiểu, nếu như Cẩu Thanh không hạ độc, Như vậy dù có bắt được hắn thì cùng lắm cũng chỉ có thể khép hắn tội giả nữ quỷ hoặc là vu oan hãm hại Bạch Hiểu Phong mà thôi. Hắn không bắt cóc và cũng không giết người thì lúc đó hắn hoàn toàn có thể đổ hết tội cho Minh Tịnh, còn bản thân cũng sẽ không phải chịu tội nhiều. Tìm muốn hắn phải chịu hoàn toàn tội lỗi để sau này vĩnh viễn không thể trở mình được nữa. Đúng không? Tiến bộ rất nhanh, rất biết quan sát. Đường Nguyệt Như khen ngợi rồi lại thở dài ngay, đáng lẽ mọi chuyện sẽ không hề có sơ sẩy gì. Nhưng mà không hiểu vì sao Hiểu Nguyệt lại nhất định phải quay lại biển lừa lấy cho được bức tranh chứ. Đường Tinh Trị khoanh tay lắc đầu, hoàng tỷ này của hắn thật lợi hại, không dễ chọc vào. Chuyện vừa mới bắt đầu đã có thể nghĩ cách giúp Bạch Hiểu Phong vĩnh tuyệt hậu hoạn rồi, cực kỳ chu đáo, thủ đoạn thế này đừng nói là một tiểu muội đơn thuần Đường Nguyệt Yên của hắn. Cho dù cộng thêm toàn bộ hậu cung vào cũng chưa chắc có thể thắng được tỷ ấy, có trách sao mẫu hậu hắn thường giận phải đề phòng vị hoàng tỷ này. Có điều, cẩn thận đến đâu cũng khó tránh khỏi có lúc sơ sẩy, ván cờ vốn dĩ đã được tính rất kỹ của Đường Nguyệt nhưng chẳng ngờ lại rớt mất một viên Bạch Hiểu Nguyệt. Vì một bức tranh mà chạy vào biển lửa sao, chân mày Đường Tinh Trị liền nhíu chặt. Mà lúc này, trước cửa ngôi nhà lá ở sâu trong rừng trúc ngoài thành, Cẩu Thanh đang ngồi, trong tay cầm một bức thư đã bóp nát, uống rượu. Trong lều cỏ sau lưng, Hiểu Nguyệt bị trói chặt hai tay, ngồi dưới đất nhìn Cẩu Thanh ngoài cửa. Cẩu Thanh đang buồn bực uống rượu. Hiểu Nguyệt quan sát bóng lưng hắn, người này gầy gò, trên người mang đến một luồng oán khí. Hiểu Nguyệt cảm thấy bây giờ người này đã mất lý trí rồi, đừng có chọc đến hắn tốt hơn, nhưng mà nàng cũng cảm thấy kỳ quái, sao hắn lại muốn đốt thư quán chứ? Này, Hiểu Nguyệt nhịn không được gọi hắn một tiếng, ngươi họ Cẩu phải không? Cẩu Thanh quay đầu lại nhìn nàng một cái, không trả lời, một lúc lâu sau mới hỏi, vì sao ngươi chạy quay lại đám cháy, ta lấy chút đồ. Hiểu Nguyệt trả lời, đáng lẽ khi lửa vừa mới cháy nàng đã được Tam công chúa kéo ra ngoài, nhưng nàng lại nhớ ra bức họa sách La Định vẽ để xin lỗi nàng vẫn còn cất trong phòng nàng. Cho nên nàng vội vã chạy quay lại lấy. Chẳng ngờ vừa mới cầm được bức tranh ra đến cửa thì lại gặp phải Cẩu Thanh phóng hỏa, Cẩu Thanh bắt nàng đi, hình như Tuấn Tuấn còn cắn hắn một ngụm nữa. Hiểu Nguyệt nghiêng đầu nhìn một chút, quả nhiên trên ống quần trái của Cẩu Thanh có dính vết máu. Chân ngươi có sao không? Hiểu Nguyệt hỏi. Cẩu Thanh uống một ngụm rượu, tò mò. Lấy thứ gì vậy? Lửa cháy lớn như vậy mà cũng phải chạy về lấy. Hiểu Nguyệt ngoắt mặt đi, không có gì. Cẩu Thanh nhìn nàng một cái, ngươi là tiểu muội ruột của Bạch Hiểu Phong à? Sao lại không giống vậy? Hiểu Nguyệt quay đầu lại hỏi Cẩu Thanh, có phải ngươi có hiểu lầm gì đại ca ta không? Huynh ấy không xấu như vậy đâu, ngươi nhanh đến nha môn tự thú đi. Nếu còn phạm lỗi nữa thực sự không có cách nào xoay chuyển được đâu. Xoay chuyển, Cẩu Thanh đột nhiên cười. Tới tận bây giờ ta chưa bao giờ muốn xoay chuyển. Không đúng, phải nói là trước giờ ta đều bị dẫm dưới đất, còn xoay chuyển thế nào được? Hiểu Nguyệt dùng đôi bàn tay bị cột sau lưng ấn xuống đất, dịch người ra ngoài cửa, thấy Cẩu Thanh cũng không để ý đến mình, bèn xê người đến gần chỗ hắn, ngươi không muốn tìm người giúp một tay sao? Cẩu Thanh cau mày, có chút khó hiểu đầu lại nhìn nàng, tìm ai giúp một tay? Nếu ngươi khó nghĩ, hoặc là cảm thấy không vui, hay là cứ đi tìm người nào đó tâm sự một chút, nếu khó khăn, ta có thể tìm giúp ngươi, đừng có nghĩ quẩn đó. Tìm ai giúp ta? Cẩu Thanh buồn cười. Hiểu Nguyệt cảm thấy Cẩu Thanh hình như cũng chưa đến mức bị bệnh điên, mặc dù người này buồn vui thất thường, nhưng mà vẫn nói, sách La Định ấy. Cẩu Thanh cau mày, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Tên mãng phu đó sao? Hắn không phải mãng phu. Hiểu Nguyệt nghiêm túc, đám văn nhân các ngươi mỗi khi suy nghĩ điều gì đó đều theo lối mòn cả, ta đã thử qua nhiều lần rồi. Những lúc có chuyện nghĩ mãi không ra, hãy thử tìm một võ nhân trò chuyện một chút, có thể nghĩ ra rất nhanh. Ta chỉ muốn tỉ thí công bằng với Bạch Hiểu Phong một lần, Cẩu Thanh nhàn nhạt nói. Muốn tỉ thí với đại ca ta thì có rất nhiều phương pháp mà, làm gì phải cực đoan đến vậy? Hiểu Nguyệt không hiểu, căn bản không thể tỉ thí công bằng. Cẩu Thanh quay đầu lại nhìn Hiểu Nguyệt, người có biết không? Ngày trước khi còn ở thư quán, mặc dù các phu tử ngoài mặt đều không khen ngợi hắn, nhưng mà lúc nào cũng thiên vị cho hắn, tất cả các cuộc thi đều ưu tiên hắn. Hiểu Nguyệt không vui, tài năng của đại ca ta là thật, lần thi điện đó là do hoàng thượng tự mình chấm bài, sẽ không có sai sót được. Ta cũng muốn cùng hắn cạnh tranh cao thấp trong kỳ thi điện, nhưng mà sau khi thi xong, bài thi của ta lại biến mất. Cẩu Thanh tức giận, Hiểu Nguyệt kinh ngạc, sao có thể như vậy được? Lúc quan chủ khảo đưa bài thi vào cung, xe ngựa lại bị lật, tất cả các bài thi được nhặt lên, chỉ có duy nhất bài của ta bị mất. Cẩu Thanh cười lạnh, nói, ngươi có thể tin được sao? Hiểu Nguyệt cau mày, ngươi nghi ngờ có người lén rút bài của ngươi ra để cho đại ca ta trúng trạng nguyên sao? Còn có cách giải thích khác sao? Vậy tại sao năm sau ngươi không thi lại? Hiểu Nguyệt hỏi hắn, Không thể năm nào cũng ăn gian được đúng không? Nếu như thực sự có tài, hoàn toàn có thể giành được chức Trạng Nguyên để thực hiện hoài bão của mình. Đại ca ta vốn dĩ không muốn làm quan, nếu ngươi có thể đỗ Trạng Nguyên, ngươi hoàn toàn có thể vượt qua huynh ấy, là do ngươi tự mình từ bỏ sao lại đi oán trách người khác được. Hơn nữa, không có bằng chứng sao ngươi lại có thể nói xấu đại ca ta như vậy? Không có bằng chứng sao? Cẩu Thanh cầm một lá thư đưa ra trước mắt Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt tiến đến xem kỹ, thấy đó là một lá thư cha nàng viết cho một người bạn tốt. Trong thư có nhắc đến Cẩu Thanh, nói hắn là một nhân tài hiếm có, hơn nữa còn có lòng cầu tiến hơn cả Hiểu Phong. Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, chữ viết này thì đúng là của cha nàng rồi. Nhưng mà nhìn năm tháng ghi trên lạc khoản thì đã được viết từ mấy năm trước, cho nên khó hiểu. Cha ta khen ngươi mà, khen ngươi cũng không tốt sao? Vị quan này chính là quan chủ khảo phụ trách đưa bài thi hôm đó. Cẩu Thanh đặt thư xuống đất, vỗ một cái, ngươi còn dám nói không phải do bức thư này đã hủy cả đời ta sao? Hiểu Nguyệt kinh ngạc, nhưng mà lúc này lại chẳng có ai để có thể kêu oan a. Mấy năm trước cha nàng viết phong thư này, chắc chắn là không thể ngờ được có ngày người kia lại trở thành quan chủ khảo hoặc là quan đưa bài thi đâu. Hơn nữa, cha nàng tính tình ngay thẳng, sẽ chẳng thể nào lại sai người đi tái máy tay chân gì. Nhưng mà liệu vị quan chủ khảo kia có vì phong thư này mà tự mình nghĩ nhiều hay không, chuyện này cũng không nói trước được. Hiểu Nguyệt có chút thương cảm cho Cẩu Thanh, nhưng mà có một số việc không phải cứ an ủi vài câu là có thể cho qua. Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy nếu như Sách La Định đụng phải chuyện này, nhất định là hắn sẽ giải quyết rất nhanh. Cả đời ta chỉ muốn được thắng Bạch Hiểu Phong một lần. Cẩu Thanh ngửa cổ ưng ực uống cạn bình rượu, vung tay lên, đập nát cái bình. Hiểu Nguyệt rụt người về phía tường một cái. Đại ca ngươi vốn dĩ cũng chẳng phải hoàn mỹ không chút khuyết điểm nào. Không biết có phải do Cẩu Thanh đã có chút say hay không, hoặc là do quá tức giận mà mất đi lý trí. Hắn tựa vào cánh cửa, vừa thất hồn lạc phách lại vừa tuyệt vọng nói. Khi nhỏ hắn cũng thích chơi xấu, có những lúc chơi xấu cả phu tử, nhưng mà dù hắn có gây ra chuyện nghiêm trọng đến đâu, người chịu phạt chắc chắn cũng không phải là hắn. Từ trước đến giờ, hắn chẳng cần phải cố gắng chuẩn bị thứ gì, lúc bọn ta phải thức đêm học bài, hắn lại đi đọc truyện Tiếu Lâm, hoặc là đi du hồ uống rượu. Hắn cho dù có không chí tiến thủ cũng thành siêu thần thoát tục, còn ta chỉ cần hơi phân tâm một chút lại là tiền đồ mong manh. Người nói tại sao chứ? Hiểu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, đúng là đại ca nàng thứ gì cũng có. Có rất nhiều thứ người khác hàng đêm mơ tưởng, đại ca nàng lại coi như cỏ dại. Nhưng mà, cho dù Cẩu Thanh có bi thảm đến đâu thì hắn cũng không thể thảm hơn Sách La Định được đi. Sách La Định dù mất đi tất cả chỉ còn lại một mình thì cũng có thể thành người như bây giờ, cũng không hề kém cạnh đại ca mình nữa. Hiểu Nguyệt nghĩ đến đây, hỏi hắn, ngươi mà thảm lắm sao, ta không thảm sao, ngươi không thảm. Hiểu Nguyệt nghiêm túc nói, ngươi có cha có nương, được đi học, không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Không phải sống một mình nơi thâm sơn cùng cốc chỉ làm bạn với sói hoang, ngươi còn được tể tướng khen ngươi có năng lực, ngươi thảm chỗ nào. Cẩu Thanh phất tay áo, kiến thức của đàn bà, ngươi căn bản không hiểu được. Hiểu Nguyệt thở dài, đột nhiên nói, hay là ngươi chạy trốn đi? Cẩu Thanh cau mày, chạy trốn sao? Đúng vậy. Hiểu Nguyệt gật đầu, đi nơi khác, thay tên đổi họ, ta sẽ thương lượng với đại ca một chút xem có thể thả ngươi hay không? Không thể nào. Cẩu Thanh lắc đầu một cái, lấy một vò rượu từ góc tường ra, lại móc từ trong ngực ra một bọc thuốc bột, rắc vào trong vò rượu. Hiểu Nguyệt giật mình, ngươi định làm gì? Cái này chuẩn bị cho đại ca ngươi. Cẩu Thanh lạnh nhạt nói, lát nữa ta sẽ cùng hắn uống hai chén. Ngươi đoán xem túi độc này sẽ độc chết hắn hay ta? Hiểu Nguyệt há to miệng, ngươi muốn giết đại ca ta sao? Chỉ có chút chuyện như vậy mà cần sao? Chỉ có chút chuyện như vậy. Cẩu Thanh quắc mắt lên, quát Hiểu Nguyệt, cả đời ta đã bị đạp dưới chân Bạch Hiểu Phong, ngươi còn nói chỉ có chút chuyện như vậy. Hiểu Nguyệt làm bầm, cho dù có vậy cũng đâu cần giết ngươi. Ngươi biết Bạch Hiểu Phong giỏi nhất làm gì không? Cẩu Thanh giống như đã bị rượu làm cho điên loạn rồi, cả đời này. Hắn giỏi nhất chính là không cần làm gì cả, mà khiến cho người khác làm giúp hắn. Cho dù hắn chẳng cần nói gì cũng có thể khiến cho người khác bán mạng vì hắn. Hiểu Nguyệt nhíu mày, làm gì có. Hắn chỉ cần nói một câu, làm một động tác thôi cũng có thể khiến người khác làm theo những gì hắn bảo, thậm chí còn làm nhiều hơn cả những gì hắn bảo làm nữa. Cẩu Thanh lại hỏi, tại sao vậy? Kế hoạch lần này của ta vốn là không có chút sơ sẩy, nhưng là hết lần này tới lần khác lại có người phá hoại. Ngay cả Sách La Định cũng làm việc cho Bạch Hiểu Phong. Con mắt nào của ngươi thấy lão tử làm việc cho hắn vậy? Cẩu Thanh còn đang quát Hiểu Nguyệt lại có một giọng nói không nóng không lạnh cắt đứt. Cẩu Thanh sửng sốt, Hiểu Nguyệt vui mừng, hai người cùng quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn, Sách La Định. Hiểu Nguyệt kích động kêu lên, ban nãy nàng đã nghĩ liệu sách La Định có đến cứu mình hay không, không ngờ hắn lại tới thật, còn nhanh như vậy nữa. Anh hùng cứu mỹ nhân nha. Từ lúc Hiểu Nguyệt bị trói đã bắt đầu suy nghĩ đến cảnh sách La Định đột nhiên từ trên trời giáng xuống làm anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng ngờ đúng là đã xảy ra thật. Sách La Định thấy Hiểu Nguyệt không bị thương, hình như cũng không chịu thiệt gì, vẫn còn lanh lợi nhảy nhót thì thở phào nhẹ nhõm. Theo sau hắn, Tuấn Tuấn chạy đến, rủa gâu gâu về phía cầu thang. Sách La Định giở cổ nó để cho nó bình tĩnh. Tuấn Tuấn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn về phía nhà lá trước mặt. Cầu thang móc ra một dao găm từ bên hông, chỉ về phía Bạch Hiểu Nguyệt cảnh cáo Sách La Định, ngươi đừng có tới đây. Sách La Định vẫn đứng ở chỗ cách hắn khoảng 10 bước, một tay nâng cằm, quan sát hắn. Thật ra thì đề nghị của nha đầu này cũng không tệ đâu, hay là ngươi chạy đi. Gân xanh cũng nổi hết trên mặt cầu thanh, tại sao? Ngay cả ngươi cũng bán mạng cho Bạch Hiểu Phong sao? Sách La Định bĩu môi, hắn mà có thể diện thế sao? Ra đây tới cứu nha đầu kia thôi, vừa nói vừa chỉ Bạch Hiểu Nguyệt sau lưng cầu thanh. Bộ dạng Bạch Hiểu Nguyệt lúc này đâu có giống người đang bị trói chứ, giống hệt một con mèo vừa được ăn cá vậy, mím môi híp mắt, khóe miệng còn cong lên nữa nha. Anh hùng cứu mỹ nhân như trong mơ nha, kích động quá. Cầu thanh cau mày nhìn Sách La Định, không phải ngươi làm việc cho Bạch Hiểu Phong. Khóe miệng Sách La Định co giật, ngươi nghĩ hắn là cái thá gì? Trên đời này người có thể sai ta làm việc chỉ có một lão hoàng đế mà thôi, lão tử là nhất phẩm tướng quân, Bạch Hiểu Phong hắn chỉ là một dân chúng bình thường mà thôi. Hiểu Nguyệt mím môi, không hài lòng, ca ca là tể tướng tương lai. Sách La Định nhướng mày nhìn nàng, nàng đứng về phía bên kia hả? Hiểu Nguyệt lườm hắn, nghiêm túc chút đi. Sách La Định cảm thấy buồn bực, nghiêm túc cái gì? Hiểu Nguyệt đành phải nuốt mấy tiếng nghiêm túc làm anh hùng cứu mỹ nhân lại, ngoắt mặt đi, tay đau chết. Sách La Định nhìn đôi bàn tay của Hiểu Nguyệt bị trói phía sau một chút, đi đến. Ngươi đừng có làm loạn. Cẩu Thanh nói, ta với ngươi không thù không oán, nếu ngươi không phải đến giúp Bạch Hiểu Phong, ngươi đừng có xen vào, nếu không ta sẽ giết nàng ta. Nói xong định cầm dao lướt đến mặt Bạch Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt sợ hãi, nhanh chóng lùi lại sau, trong lòng thầm nghĩ đừng có để bị cứa phải, như vậy đúng là họa vô đơn chí. Sách La Định lắc đầu một cái, hay là như vậy, ta thả ngươi ra, ngươi cầm dao đi tìm Bạch Hiểu Phong đi. Hai ngươi cứ thử xem ai có thể giết chết được ai, nhưng mà công phu của Bạch Hiểu Phong cũng không tệ lắm, hẳn là ngươi không đánh lại hắn đâu. Ngươi nói lung tung cái gì đó, Bạch Hiểu Phong vốn chẳng hề có võ công. Cầu thanh cau mày, không phải cái gì cũng có thể nói cho người khác biết. Sách La Định cười khan một tiếng, thật ra thì ngươi cũng thật ngu ngốc, ngươi dám nói ta ngu. Cầu thanh hình như không thích nghe người khác nói mình không thông minh, Sách La Định cười thầm. Cách hình dung chó thiếu hẹ của Bạch Hiểu Phong về hắn cũng quá chuẩn, người này cứ nghe đến chữ không thông minh là nổi điên luôn. Thật ra thì ngươi nói cũng không sai, Bạch Hiểu Phong quả thực rất biết cách lợi dụng người khác. Sách La Định suy nghĩ một chút, chẳng hạn như lần này, bắt đầu từ chuyện nữ quỷ cho đến chuyện cứu những hòa thượng kia, ngay cả một câu hắn cũng chưa nói thì đã có ngươi giúp hắn giải quyết toàn bộ rồi. Cầu thanh cười lạnh, quả nhiên, nhưng mà cũng có những chuyện chẳng thể dự liệu hết. Sách La Định chắp tay sau lưng đi đến, Bạch Hiểu Phong chẳng qua chỉ muốn có một, nhưng người khác lại cho hắn đến hai. Cho nên chuyện không như hắn dự đoán, giống như câu nói cái gì quá cũng gây phản tác dụng. Cầu thanh cau mày, đó là do hắn tự chuốc lấy, cũng không thể nói như vậy được. Sách La Định giờ cầm, theo cách phân tích của một người chẳng lấy gì làm thông minh lắm như ta mà nói, thay vì nói hắn mưu mô xảo quyệt, không bằng cứ nói hắn nước chảy xuôi dòng, vô trách nhiệm. Đúng vậy, Hiểu Nguyệt gật đầu lia lịa, nếu không tay hai tay nàng đang bị trói, nàng nhất định đã vỗ tay rồi. Sách La Định quả nhiên nhìn thấu tính cách đại ca nàng. Ngươi có ý gì? Cầu thanh không hiểu. Chậc, vậy mới nói lúc rảnh rỗi đám thư ngốc các ngươi nên đọc ít sách thôi, phải ra ngoài trải nghiệm nhiều một chút, gặp người nhiều chút. Sách La Định chậm gì nói, trên đời này luôn có một loại người như vậy, ngươi có thể nói họ tốt số, cũng có thể nói bọn họ rộng rãi, không thèm tranh giành, không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì. Nhưng mà dù sao thì mỗi người đều khác nhau, có một số người rất được yêu mến, hoặc được một số người thích. Họ càng không lo lắng gấp gáp thì càng có nhiều người gấp gáp thay họ, họ càng chẳng sợ thiệt thòi thì người khác lại càng sợ bọn họ thiệt thòi. Mà những người như vậy, nếu như hơi ngốc một chút thì rất dễ bị bỏ qua. Nhưng nếu hơn thông minh một chút thì lại có thể nổi bật, ngươi có hiểu không hả? Cẩu thanh cau mày, Hiểu Nguyệt ở bên cạnh thì lại liên tục gật đầu, đúng là có chuyện như thế. Nhí tốt của người khác chính là ân tình, và đôi khi ân tình còn phiền phức hơn cả mắc nợ nữa, dù sao thì cũng phải trả. Sách La Định ngoái tai, vậy cần phải giải quyết thế nào đây? Coi như không biết, Giả ngu chứ sao? Hiểu Nguyệt tiếp tục gật đầu, gật đến độ đầu có chút choáng váng luôn. Cầu Thanh nhìn về phía Sách La Định. Ngươi nói xem, tại sao ước muốn của ngươi lại không bao giờ đạt được chứ? Sách La Định cười hỏi hắn, ngươi cái gì cũng để ý, còn hắn chẳng thèm để ý đến thứ gì, hai ngươi tranh thế nào? Cầu Thanh khẽ cau mày, hình như đang suy nghĩ đến chuyện này. Cũng giống như việc hai ngươi đi uống rượu, ngươi thích uống nên tự rót rượu cho mình, hắn có uống hay không cũng chẳng sao, nhưng mà người khác lại cứ liên tục muốn hắn uống. Bèn rót cho hắn chén rượu, ngươi lại oán hận hắn được người ta đối đãi tốt hơn, như vậy chẳng phải là ngươi tự chuốc giận vào thân sao? Mục đích của ngươi là uống rượu, việc gì phải đi uống với tên bất cần như hắn, đi tìm một đám sâu rượu cùng uống đi. Luyện quyền đương nhiên phải dùng bao cát, ngươi lại đi tìm một cái gối bông, có đánh cả ngày chẳng phải cũng chẳng ích gì cho mình hay sao? Lúc này sắc mặt Cầu Thanh cũng biến đổi, Hiểu Nguyệt nhìn hắn, xem ra có thể hắn đã nghĩ ra rồi, như đã nói. Sách La Định tiếp tục lắc đầu, ngươi sao không tự mình nghĩ lại xem, ngươi luôn muốn dùng toàn lực để ứng phó Bạch Hiểu Phong, vậy ngươi có từng nghĩ đến hắn dùng thái độ nào để đối phó với ngươi không? Cầu Thanh hơi sững sờ, ngươi có dùng hết sức, nhưng có khi hắn lại bỏ ra có hai phần, bởi vì hắn vốn không muốn thắng như ngươi, hắn chẳng có vấn đề gì hết. Sách La Định cười, ngươi còn muốn tỉ thí công bằng với hắn cái gì nữa? Hắn thì hờ hững vô tâm, ngươi lại cố sống cố chết, vậy mà cuối cùng cũng chỉ hòa, vậy ngươi nói xem ai cao ai thấp hử? Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái ai già, nói thật như vậy không sợ hắn bị kích thích sao? Cả đời ta xem ra cũng kém Bạch Hiểu Phong. Cầu Thanh lầm bầm một câu, có vẻ rất bàng hoàng, đao trên tay cũng cứ thế rớt xuống. Sách La Định thấy có vẻ hắn đã uống khá nhiều, được chứ? Tam công chúa cũng ác liệt thật, phép khích tướng này dùng rất độc a, cứ thế chọc vào vết thương của hắn một cái. Nếu lần này Bạch Hiểu Nguyệt không bị bắt đi, vị tam công chúa này lại một lần nữa giải thích rất rõ cho cái gì gọi là hô phong hoán vũ kiểm soát bàn cờ rất tốt. Mặc dù có đôi chút tàn nhẫn nhưng dù sao lỗi cũng do Cầu Thanh gây ra, chẳng thể trách ai được. Sách La Định đi qua, cởi trói cho Hiểu Nguyệt, Cầu Thanh vẫn thẫn thờ lê lết tại chỗ. Hiểu Nguyệt quay đầu lại hỏi Sách La Định, nhìn bộ dạng hắn thế này, chúng ta thả hắn hay bắt hắn đây? Sách La Định cũng đang cân nhắc chuyện này, theo lý mà nói thì cần bắt lại, dù sao thì hắn cũng phải bị trừng phạt vì ý đồ của mình. Hơn nữa suýt nữa còn hại chết nhiều tiểu hòa thượng như vậy nữa. Sách La Định còn đang giàu dĩ nghĩ, thì đột nhiên lại nghe thấy Hiểu Nguyệt la lên, cẩn thận. Sách La Định ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Cầu Thanh ngẩn ngơ giò da đột nhiên lại đạp phải mặt đất bị rượu đổ ướt nhẹp phía dưới chân, trượt một cái ngã ngửa mặt lên trời. Thịch một tiếng, đồng thời dòng máu đỏ tươi thấm từ mặt đất nhuộm ra. Cặp mắt Cầu Thanh trợn thẳng nhìn bầu trời phía trên, không còn cử động nữa. Á, Hiểu Nguyệt kinh hoàng kêu lên. Sách La Định nhanh chóng chạy qua kiểm tra, rồi cũng ngớ người tại chỗ. Cầu Thanh này cũng thật bất hạnh, lúc ngã xuống gáy lại đụng trúng một mảnh xanh sắc bén của vò rượu vỡ. Đây chính là vò rượu mà hắn đập nát ban nãy, có một mảnh hình tam giác sắc bén bị lẫn vào trong đất, lần này đều đâm cả vào đầu Cầu Thanh, máu tuôn rối xả. Sách La Định đưa tay kiểm tra mạch cổ Cầu Thanh, có chút tiếc nuối mà đưa tay vuốt mắt cho hắn. Niềm vui sướng vì được anh hùng cứu mỹ nhân của Hiểu Nguyệt vừa rồi cũng tan biến cả rồi. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy một người đang sống sờ sờ đột nhiên chết đi, liền sững sờ tại chỗ. Sách La Định vẻ mặt âm trầm đứng lên, thấy Hiểu Nguyệt đã bắt đầu khóc bèn hỏi nàng, lần đầu thấy người chết à? Hiểu Nguyệt gật đầu. Sách La Định đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu nàng, nói, đi thôi. Hiểu Nguyệt đi được hai bước bèn quay đầu lại nhìn Cầu Thanh nằm trên đất. Hắn thì sao? Cứ để nằm thế sao? Ta sẽ bảo nha môn đến thu dọn. Hiểu Nguyệt tâm trạng rối bời mà đi theo Sách La Định. Hiểu Nguyệt an toàn trở về thư quán, mọi người cũng yên tâm hơn. Nhưng mà, chuyện này cũng đã sôi trào trong hoàng thành. Chuyện của Cầu Thanh cũng đã bị truyền thành nhiều bản. Những chứng cứ mà Tam Công Chúa tung ra để chọc giận Cầu Thanh trước đó cũng đã được chứng minh là giả rồi. Tất nhiên, những người thích ngồi lê đôi mách trước nay đâu quan tâm đến chuyện tin đồn giả xuất phát từ đâu, mà kể cả khi sự thực đã được phơi bày thì nhiều người vẫn cứ nghi ngờ. Cho nên, cái tên Cầu Thanh chỉ trong nháy mắt đã thành đề tài bàn tán toàn thành. Có người cảm thấy tiếc cho hắn, có người lại thấy hắn tự làm tự chịu, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy tội của hắn không hề đáng chết. Sau khi chuyện lan truyền âm ỉ hai ngày trong hoàng thành thì lại có một nghi vấn mới được xuất hiện. Rốt cuộc là Cầu Thanh tự mình ngã chết một cách ly kỳ như vậy là đã bị Sách La Định giết ngay tại chỗ. Chỉ nhất thời, sự nghi ngờ dâng cao, có người hỏi sai dịch trong nha môn, đám quan sai lại có vẻ rất thần bí, chỉ phất tay tỏ ý biết đâu đấy. Nháy mắt cái nữa, đề tài bàn tán của dân chúng hoàng thành lại đổi từ chuyện thiện ác của Cầu Thanh sang Sách La Định. Còn đề tài nóng hổi nhất ban đầu vốn là chuyện Bạch Hiểu Phong thực sự là quân tử hay là ngụy quân tử thì chẳng còn ai nhớ nổi nữa rồi. Sau khi Bạch Hiểu Nguyệt bị kinh hãi một trận đã bị Bạch Hiểu Phong đưa về nhà nghỉ ngơi. Phu nhân tể tướng cả ngày đều ôm nàng dỗ dành, chỉ sợ nàng bị sợ hãi mà sinh bệnh, bởi vì sau khi trở về nàng suốt ngày nhấp nhổm, ăn không ngon ngủ không yên. Sáng sớm hôm nào cũng bỏ dậy nấu mì, nấu rồi lại không ăn mà mang đút cho Tuấn Tuấn, không biết có phải vì sợ hãi mà bệnh rồi không. 3 ngày sau, Hiểu Nguyệt nói muốn về thư quán, nhưng tể tướng không cho, hiện tại thư quán đang được tu sửa, phải nửa tháng nữa mới xong, bảo nàng yên tâm ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Hiểu Nguyệt chẳng còn cách nào khác là mang theo nha hoàn ra ngoài đi dạo mát một chút. Hai nha hoàn xách theo một cái giỏ nhỏ, thấy Hiểu Nguyệt không yên lòng liền cố gắng mua mấy món đồ sặc sỡ đến dỗ dành nàng. Chỉ có Hiểu Nguyệt mới biết tại sao nàng lại không vui, chẳng bởi gì khác mà chỉ vì sáng sớm nàng dậy nấu mì không có ai ăn. Không biết Sách La Định có vì cái chết của Cầu Thanh mà sinh ra tự trách hoặc không vui hay không? Hiểu Nguyệt ngẩn ngơ dẫn theo hai nha hoàn đi về hướng thư quán Hiểu Phong. Đúng lúc đi qua một gian hàng trà, nha hoàn hỏi, tiểu thư, ngồi nghỉ ngơi chút đã nhé. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái, tìm một chỗ ngồi xuống lại nhìn thấy cách đó không xa về phía trước có một tửu lâu rượu hoa điêu ở nhà đó rất ngon. Sách La Định rất thích đến đây uống rượu, nhưng mà hình như hôm nay không đến. Tên kia, không phải đọc sách là hắn rất hạnh phúc rồi, chắc là đến quân doanh cưỡi ngựa hoặc là đi săn với huynh đệ của mình rồi. Đang bưng chén trà ngẩn người lại nghe thấy từ bàn bên cạnh, có hai thư sinh trẻ tuổi vừa uống trà vừa nói chuyện. Ta thấy 8 phần là Sách La Định giết người rồi. Ta cũng nghĩ vậy, người không thấy người của nha môn đều im lặng sao, ngay cả người của thư quán vừa được hỏi tới cũng không biết. Chắc là bị chặn họng rồi, nhất định là vậy, hôm đó Sách La Định cũng rất hung hãn mà đẩy Bạch phu tử mà. Lần này, quả thực rất quá đáng, mất hết cả nhân tính. Còn không sao, dù quả thực Cầu Thanh có tội thì phải chịu báo ứng, nhưng mà Sách La Định cũng có chút tàn nhẫn quá. Đúng vậy, đó là mạng người mà, hắn cứ như vậy không chết tử tế được đâu. Tiểu thư, hai nha hoàn thấy Hiểu Nguyệt vẫn đang ngẩn người, đang định hỏi nàng xem nàng có muốn ăn thứ gì không thì đột nhiên nghe thấy bang một tiếng, Hiểu Nguyệt đập cả chén trà lên bàn. Hai nha hoàn giật mình, lại thấy Hiểu Nguyệt đứng lên, đi đến chỗ bàn bên cạnh kia. Hai thư sinh còn đang nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên lại thấy một cô nương váy trắng xinh đẹp bỗng nhiên đi tới, cảm thấy khó hiểu đây chẳng phải là Bạch Hiểu Nguyệt của thư quán Hiểu Phong sao. Nhưng mà khi hai người vẫn còn lơ thơ mơ không hiểu mình gặp số đào hoa hay là sao thì... Thấy Hiểu Nguyệt đưa hai tay giữ lấy mép bàn, dầm một tiếng hất ngực cái bàn lên, nhấc chân đạp thư sinh kia một cước, khiến hai thư sinh giật mình mà ngả luôn từ trên ghế xuống. Mọi người xung quanh cũng phát ngốc luôn. Tiểu thư, hai nha hoàn vội vàng chạy đến kéo Bạch Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ tiểu thư điên rồi. Bạch Hiểu Nguyệt bị hai nha đầu giữ lại nhưng vẫn còn tiếp tục đạp một thư sinh khác, miệng thì chửi, đám người các ngươi có mắt như mù. Đàn bà miệng rộng, đã nói cái chết của Cầu Thanh là tai nạn, lão nương đây chính mắt nhìn thấy. Mọi người ở chỗ này cũng hoảng sợ mà bỏ chạy tán loạn, thầm nghĩ, Bạch tiểu thư nổi điên rồi. Bọn nha hoàn vội vàng kéo người chạy lại. Bạch Hiểu Nguyệt vừa bị kéo đi còn vừa kêu, đừng để ta lại nghe thấy các ngươi nói hưu nói vượn nữa. So với hắn các ngươi là cái thá gì, trên đường chính lại bắt đầu ồn ào. Ở tửu lâu đối diện, Trình Tử Khiêm ngồi trên lầu 2 vừa xém náo nhiệt bên dưới, vừa soàn soạt ghi chép. Viết được mấy chữ lại lắc đầu chật chật, nói với Sách La Định đang gặm lê ngồi đối diện mình trong phòng. Lỗi của ngươi đấy, đường đường một đại gia khuê tú như vậy lại bị nói thành một con nhỏ đanh đá rồi. Sách La Định gặm lê cười, đại gia khuê tú cũng không đáng yêu bằng con nhỏ đanh đá. Nói xong tiếp tục gặm lê cồm rộp. Chương 23, bản thảo của Từ Khiêm số 23. Chuyện của Cầu Thanh là một biến cố bất ngờ, nhưng mà dù sao thì cái chết bi thảm của hắn cũng đã trở thành một giai thoại. Có một số tin đồn nếu lan truyền quá lâu sẽ khiến cho người ta dễ chán, khi sự cuồng nhiệt qua đi, con người thường yên tĩnh lại, sau khi tỉnh táo hoàn toàn cũng sẽ nghiệm ra rất nhiều đạo lý. Chuyện lần này đã tạo ra sự phân hóa trong hàng ngàn người hâm mộ Bạch Hiểu Phong tại Hoàng Thành. Rất nhiều người vẫn còn để ý đến chuyện quan hệ không rõ ràng chẳng biết là thật hay giả giữa hắn và Diêu Tích Hy năm xưa. Mà những nhận xét về con người Bạch Hiểu Phong cũng biến từ khen thành có khen có chê. Còn đối với Sách La Định, người dân Hoàng Thành ngoại trừ vẫn còn chê trách ra thì hình như cũng đã bắt đầu tò mò hơn. Có người bắt đầu tìm hiểu quá trình trưởng thành của Sách La Định, quá khứ đầy truyền kỳ của hắn hoàn toàn khác với cuộc sống của Bạch Hiểu Phong, cũng khiến cho không ít người hứng thú. Có người lại bắt đầu sùng bái Sách La Định, đặc biệt là một số nam nhân đều cảm thấy hắn sống quá phóng khoáng, không dựa vào gia thế mà tự mình vươn lên, cũng coi như là một anh hùng. Chuyện Hiểu Nguyệt nổi điên đánh người, mọi người cũng chỉ bị nàng làm cho kinh hãi mà thôi, cũng không tạo thành lời đồn đại quá xa. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong Thư Quán bát quái dựa trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Lại qua thêm mấy ngày, Phong Ba qua đi, Hoàng Thành trở lại yên bình. Tiến độ sửa chữa thư quán Hiểu Phong rất chậm, khiến cho Sách La định phải điều 500 nhân mã tới. Những binh lính này làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng nói chẳng rằng chỉ đi làm việc, chưa cần đến 3 ngày đã làm xong thư quán mới, việc học hành lại được bắt đầu. Không khí trong thư quán mấy ngày nay có vẻ khẩn trương, bởi vì Thạch Minh Lượng sắp phải tham gia dự thi nên việc học tập bị gián đoạn lần trước cũng ảnh hưởng đến hắn ít nhiều. Cũng chẳng biết là người nhà Thạch Minh Lượng đặt quá nhiều kỳ vọng vào hắn, hay là bản thân hắn đặt quá nhiều hy vọng vào lần thi này mà lúc nào cũng ở trong tình trạng lo lắng, ngay cả tối cũng không ngủ, trong đèn học bài. Bạch Hiểu Phong đã dặn hắn nhiều lần rồi, với sức học của hắn thì việc thi cử cũng dễ dàng thôi, không nên lo lắng quá như thế. Đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, Thạch Minh Lượng dù có nằm trên giường, tắt đèn rồi mà vẫn không ngủ được. Cho nên, ngày nào cũng nhìn thấy hai cái quầng mắt đen xì của Thạch Đại Tài Tử, người cũng gầy đi trông thấy. Sau giờ học hôm nay, Sách La định làm một giấc đến tận trưa đã bị Bạch Hiểu Phong phạt chép thơ văn. Người cũng thật là, ngủ thì ngủ, việc gì phải ngáy. Trình Tử Khiêm ngồi viết cùng Sách La Định trong sân, khác nhau ở chỗ, Sách La Định chép thơ văn còn Tử Khiêm là ghi tin đồn. Sách La Định vừa cầm bút vừa ngáp còn Tử Khiêm lại hăng hái bừng bừng lật giấy ghi. Sách La Định xoa cổ, suốt cả buổi sáng đều là chi hồ giả dã, có quỷ mới không buồn ngủ ấy, lúc nào mới thoát khỏi cái cuộc sống này đây. Sách La Định, từ bên ngoài viện, Bạch Hiểu Nguyệt xách theo cái giỏ chạy vào. Sách La Định ngẩng đầu nhìn, thấy tinh thần Bạch Hiểu Nguyệt có vẻ không tệ. Chỉ hơi gầy hơn trước thôi. A, Hiểu Nguyệt. Trình Tử Khiêm thấy tinh thần Hiểu Nguyệt rất thoải mái, bèn híp mắt cười hỏi thăm nàng, được ra khỏi nhà rồi à? Ừ, Hiểu Nguyệt đi đến bên cạnh Sách La Định, liếc nhìn, chép thế nào rồi? Ha, Sách La Định tiếp tục ngáp, đi đâu à? Đi mua ba ba. Hiểu Nguyệt nghiêng đầu cười lộ ra hai hàng lê qua. Sách La Định giật khóe miệng, điên à, chạy đi xa thế để mua rùa đen. Sách La Định còn chưa nói hết đã bị Hiểu Nguyệt cốc một cái, đã nói là ba ba, người muốn ăn đòn sao? Sách La Định xoa đầu nhìn Hiểu Nguyệt, thầm nghĩ ba ba với rùa thì khác gì nhau. Đi, Hiểu Nguyệt kéo Sách La Định, túi chép tiếp. Sách La Định cau mày, thầm nói đi mua rùa thả chép tiếp còn hơn. Hiểu Nguyệt thấy hắn ngồi im không dậy, nheo mắt lại, có đi hay không? Sách La Định nhìn trời, không thể đắc tội tiểu phu tử được. Chẳng còn cách nào khác là thở dài đứng lên. Hiểu Nguyệt xách giỏ vui vẻ đi ra ngoài. Từ khi ngậm cán bút suy nghĩ, Hiểu Nguyệt tự mình đi mua ba ba, chắc là mua về để nấu canh bồi bổ cho Thạch Minh Lượng sắp sửa đi thi rồi. Nhưng mà muốn mua phải đi rất xa, phải đi hết phố Đông Hoa nữa. Gần đây phố Đông Hoa rất đông đúc, cũng có nhiều người đến tham dự cuộc thi lần này mà. Vừa mới ra khỏi thư quán, Sách La Định đã thấy không khí hơi khác thường, đám người rảnh rỗi trước kia hình như càng hưng phấn hơn trước thì phải. Này, Sách La Định tiến lên hai bước đến bên cạnh Bạch Hiểu Nguyệt, hỏi, đám người này làm gì vậy? Hiểu Nguyệt liếc hắn một cái, này cái gì, ta không có tên à? Sách La Định đành phải chắp tay lắc lắc với nàng, tiểu phu tử. Hiểu Nguyệt mím môi, có vẻ không hài lòng, sau này đừng có gọi phu tử nữa, giả chết. Sách La Định hỏi thầm trong bụng, nhà đầu này hôm nay làm sao vậy? Bất đắc dĩ nói, vậy gọi thế nào? Gọi tên ấy, Hiểu Nguyệt lẩm bẩm. Mọi người gọi sao thì ngươi cứ gọi như vậy là được. Sách La Định suy nghĩ một chút, người trong thư quán hầu như đều gọi nàng là Hiểu Nguyệt, cho nên cũng gọi một tiếng, Hiểu Nguyệt. Khóe miệng Hiểu Nguyệt hơi cong lên một chút nhưng nhất định không cho Sách La Định phát hiện. Hai người đi ngang qua trà lâu lớn nhất phố Đông Hoa, lại nghe thấy từ bên trong truyền ra tiếng hò hét, hình như nghe thấy cái gì mà đặt bao nhiêu. Tỷ lệ, thua, lãi, Sách La Định hăng hái hẳn lên, chạy tới gần xem. Hiểu Nguyệt đeo giỏ, quay đầu lại chẳng thấy Sách La Định đâu, tìm bốn xung quanh một cái thì thấy hắn đang cầm một tờ giấy đứng trên đỉnh con sư tử đá trước cửa trà lâu, nhìn vào bên trong. Hiểu Nguyệt không còn gì để nói, người này cứ y như con khỉ vậy. Chạy đến, ngẩng mặt hỏi hắn, đang cá cược, hình như đang bày bàn cược xem lần này ai sẽ đỗ Trạng Nguyên. Hiểu Nguyệt nhón chân xem, nhưng mà ngoài cửa đầy người nên nàng không thể nhìn thấy gì, bèn kéo áo Sách La Định, người nào được đánh giá cao nhất? Một người tên là Vương Húc. Sách La Định đưa tờ giấy trên tay cho Hiểu Nguyệt, trên đó có ghi tỷ số hiện nay. Minh Lượng chỉ xếp hạng 3, Hiểu Nguyệt kinh ngạc, hắn là đệ nhất tài tử Giang Nam mà, sao lại không đứng hạng nhất chứ? Sách La Định phất tay, nhảy xuống, người mạnh ắt sẽ có kẻ mạnh hơn nữa, chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi, quan tâm gì thi đỗ hạng mấy. Không giống nhau đâu, Hiểu Nguyệt nghiêm túc, lần thi này Thạch Minh Lượng phải có đỗ hạng nhất thì mới có thể trực tiếp tham gia thi điện. Nếu không thì nửa năm nữa phải thi lại, muốn tham gia thi điện sẽ phải chờ thêm chút thời gian. Khóe miệng Sách La Định co giật, thầm nghĩ sao mà có nhiều đám thư ngốc cứ như che già mang mọc nối tiếp đi thi như vậy chứ. Bèn nói, sang năm thì sang năm, hắn mới bao nhiêu tuổi. Có người còn thi đến 3-40 tuổi mà vẫn chưa đỗ được tú tài kìa, cho dù hắn có thi thêm 10 năm để đỗ được trạng nguyên cũng không muộn. Hiểu Nguyệt có chút lăn tăn, nói thì nói thế, nhưng mà, đi thôi, đi mua rùa. Sách La Định đi nhanh về phía trước, đi được hai bước lại đột nhiên đứng lại, Hiểu Nguyệt còn đang thất thần đi sau lưng hắn đụng ngay vào, xoa mũi mà ngửa mặt nhìn khó hiểu. Hình như Sách La Định nghĩ tới cái gì đó, lục quanh người một lượt, lấy ra một lượng bạc, hít mắt hỏi Hiểu Nguyệt, có tiền không? Hiểu Nguyệt vỗ túi tiền bên hông, nói, có, lấy một lượng ra đi. Sách La Định cười mỉm, Hiểu Nguyệt mím môi, làm gì? Hai chúng ta cùng mua một suất. Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, lấy ra một lượng bạc đưa cho Sách La Định, mua Thạch Minh Lượng hả? Sách La Định bĩu bĩu môi nói, mặc dù hắn chỉ đứng thứ ba nhưng dù sao cũng được hoan nghênh, đã mua đương nhiên là phải mua người khác rồi. Vừa nói ngồi xuống vệ đường xem xét, Hiểu Nguyệt không vui, mua Thạch Minh Lượng. Sách La Định lắc đầu, có thắng cũng không kiếm được tiền, không được thì không được. Hiểu Nguyệt chừng hắn, dù gì thì người ta cũng là bạn học của ngươi, đương nhiên phải giúp người mình rồi. Sách La Định thấy nàng nghiêm túc đến độ phồng cả má lên rồi thì vô lực, hảo nam không đấu với nữ. Bèn cầm bạc lại nhảy lên bức tượng sư tử đá, ho to một tiếng với đoàn người trong kia, này mua Thạch Minh Lượng hai lượng bạc. Vừa mới hô xong, đoàn người đều soàn soạt quay qua nhìn hắn. Có một đại thúc khuyên hắn, mua Thạch Minh Lượng làm gì? Mua Vương Húc đi, Thạch Minh Lượng không được hạng nhất đâu. Sách La Định khó hiểu, tại sao? Tên tài tử đó cũng không ít lần thi được hạng nhất. Đúng vậy, đúng là hắn có thể giành được hạng nhất, nhưng mà Vương Húc này là khắc tinh của hắn. Chỉ cần có Vương Húc tham gia thi thì Thạch Minh Lượng vĩnh viễn cũng chỉ đạt hạng 2 mà thôi. Mấy lần mà Thạch Minh Lượng đỗ hạng nhất kia đều là do Vương Húc không tham gia. Có nhiều người cũng khuyên Sách La Định như vậy, mấy hôm nay Vương Húc mới đến ghi danh dự thi đấy. Ngươi không thấy có rất nhiều người vốn mua Thạch Minh Lượng đã chuyển qua mua Vương Húc cả rồi sao? Sách La Định sờ cằm, nhìn Hiểu Nguyệt một cái, hai người đột nhiên hiểu ra vì sao mấy hôm nay Thạch Minh Lượng lại lo lắng. Mua Thạch Minh Lượng, Hiểu Nguyệt đưa tay cầm lấy bạc trong tay Sách La Định, tiện thể còn đặt thêm 10 lượng nữa. Sách La Định liếc nhìn nàng nha đầu ngốc à, nếu đặt nhiều tiền như vậy thì chia ra mua mấy người chứ? Mua cả những người ít được quan tâm ấy. Hiểu Nguyệt cất phiếu ghi đi, kéo Sách La Định rời khỏi, lúc này lại nghe thấy sau lưng có người nói. Cái danh hiệu đệ nhất tài tử Giang Nam của Thạch Minh Lượng kia vốn dĩ chỉ là may mắn mà thôi, hoặc giả nên nói là bàn thiếu gia đây nhường cho hắn mới đúng. Hiểu Nguyệt và Sách La Định cùng quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng màu trắng đứng sau lưng bọn họ. Tướng mạo người này khá nổi bật, trông có vẻ biết ăn biết nói, nhất định là có chút lai lịch. Vương công tử, trong trà lâu có tiểu nhị biết hắn, ân cần chào hắn. Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi là Vương Húc sao? Vương Húc chắp tay với Hiểu Nguyệt, cô nương là tiểu muội của Bạch phu tử, Bạch Hiểu Nguyệt phải không? Hiểu Nguyệt gật đầu một cái. Sách La Định ở phía sau quan sát hai người nói chuyện, thấy Vương Húc này hình như không được đứng đắn cho lắm, cặp mắt cứ nhìn láo nhìn liên. Vương Húc miệng mồm ngọt xớt hết lời tán dương, tỏ lòng khen ngợi, trước giờ vẫn nghe người ta ca ngợi cô nương xinh đẹp thoát tục. Vẫn nghĩ là chẳng qua người ta chỉ nói quá mà thôi, nhưng mà hôm nay được gặp mặt người thật mới biết, thì ra những lời tán dương kia vẫn còn chưa đủ. Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái ý là đang khen mình xinh đẹp à. Sách La Định khoanh tay đứng bên cạnh nhìn trời chua loét, rụng hết cả răng. Bạch cô nương, có thể giúp tại hạ một chuyện nhỏ hay không? Vương Húc khiêm tốn lễ độ nói. Hiểu Nguyệt cũng hơi gật đầu hoàn lễ, Vương công tử muốn giúp chuyện gì? Có thể giúp ta đưa một phong thư cho Bạch phu tử được không? Vương Húc rút một phong thư từ trong ống tay áo rộng thùng thình của mình ra, đưa cho Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt chưa nhận, hỏi lại, đây là thư gì vậy? Là thư giới thiệu ta muốn nhập học ở thư quán Hiểu Phong. Vương Húc khẽ mỉm cười, Hiểu Nguyệt kinh ngạc, ngươi muốn vào thư quán sao? Trước đây sức khỏe của ta không tốt cho nên mới bỏ lỡ việc ghi danh, bây giờ bệnh đã khỏi cho nên muốn vào thư quán. Vương Húc cười vô cùng dịu dàng, mặt khác, nếu như ta vào thư quán rồi, lần này người thi được hạng nhất cũng là người của thư quán Hiểu Phong. Nói xong cũng chắp tay với Sách La Định ở phía sau Hiểu Nguyệt một cái, nhét thư vào trong tay Hiểu Nguyệt, xoay người nghênh ngang bỏ đi. Sách La Định giờ cầm nói cứ như lần này hắn chắc chắn được hạng nhất vậy, sao lại tự tin đến thế nhỉ? Hiểu Nguyệt cầm thư mà ngẩn người, cúi đầu nhìn mấy chữ viết trên phong thư cùng chữ ký một chút. Vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt, chữ thật đẹp, đúng là không hề thua Thạch Minh Lượng. Sách La Định thấy vẻ mặt do dự của Hiểu Nguyệt, bèn kéo nàng đi, vậy chẳng phải rất tốt sao, dù sao thì danh sách và thư quán Hiểu Phong vẫn chưa đầy mà. Vương Húc này nhìn có vẻ rất có năng lực, quan tâm người nào thi đỗ làm gì, miễn là người của thư quán Hiểu Phong chẳng phải là được rồi à. Hiểu Nguyệt nhìn Sách La Định, ngươi thấy Thạch Minh Lượng và Vương Húc, hai người này mang đến cho người ta cảm giác thế nào? Không đợi Hiểu Nguyệt nói hết, khóe miệng Sách La Định cũng đã giật rồi, mặc dù nhìn tên Vương Húc kia cũng chẳng ra gì nhưng mà so với bốn con rùa con đám Thạch Minh Lượng kia thì mạnh hơn nhiều. Hiểu Nguyệt cũng bất đắc dĩ, mới gặp mà Vương Húc còn biết hành lễ với Sách La Định, bọn Thạch Minh Lượng lại đi bày mưu hại hắn, cho dù cũng chẳng thành công được lần nào. Nhỡ đầu Vương Húc vào thư quán rồi, kết quả là hắn thi đỗ Thạch Minh Lượng lại không đỗ thì phải làm sao bây giờ? Hiểu Nguyệt lo lắng, trò chơi này mọi người cùng tỉ thí công bằng. Sách La Định cảm thấy chẳng sao cả, nếu như thật sự Vương Húc học giỏi hơn Thạch Minh Lượng, cho dù có thắng hắn cũng là chuyện đương nhiên. Hiểu Nguyệt vẫn luôn cảm thấy không được thoải mái. Nha đầu nàng cũng kỳ quái thật, Sách La Định vừa đi vừa cười Hiểu Nguyệt. Vương tài tử kia khen nàng lên đến tận trời rồi, Thạch Minh Lượng lại chưa từng khen nàng, sao nàng vẫn còn ủng hộ Thạch Minh Lượng chứ? Hiểu Nguyệt ngớ người, ngẩng đầu nhìn Sách La Định, hắn khen ta cái gì? Sách La Định bĩu môi, ban nãy vừa gặp đã khen liền một mạch rồi, khen nàng đẹp đó, lại còn khen rất đột nữa. Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Sách La Định, Sách La Định nhìn lại nàng, nhìn cái gì? Hiểu Nguyệt bước lên hai bước, nhỏ giọng hỏi, sao ta lại cảm thấy chua nhỉ? Sách La Định nháy mắt mấy cái, gật đầu, thư sinh kia đúng là chua loét. Chậc chậc, Hiểu Nguyệt cười lắc đầu, cũng còn có người khác nữa mà. Sách La Định vung tay một cái, gần đây có hàng giấm, Hiểu Nguyệt mím môi, lé mắt lườm hắn. Nhưng sau đó Sách La Định lại chắp tay sau lưng mà đi về phía trước, không nói gì thêm nữa. Hiểu Nguyệt nhíu mày một cái, chạy theo hai bước, đưa cái giỏ cho hắn, Sách hộ ta, tay ta mỏi. Sách La Định ghét bỏ, nam nhân lớn tướng còn sách theo gió người ta cười chết. Tay mỏi, Hiểu Nguyệt đi theo phía sau, còn nữa, người đi nhanh quá, ta mỏi. Sách La Định im lặng, đi chậm lại, sao nàng lại phiền phức vậy chứ? Hiểu Nguyệt yên lặng đưa giỏ cho hắn, nữ nhi luôn phiền toái, cũng tại ngươi ngốc là nam nhi cần phải chủ động cầm giỏ giúp mới đúng. Sách La Định nhận lấy cái giỏ mà thở dài, tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà lần này bước chân cũng đã chậm hơn một chút. Hiểu Nguyệt đi theo bên cạnh hắn, thấy hắn vừa đi vừa ngắm cảnh nhưng mà lại chẳng nhìn mình cái nào. Trong lòng cũng có chút khó chịu, chẳng lẽ việc Sách La Định thực sự có chút ghen tuông ban nãy lại là do tự mình mơ mộng hão huyền hay sao? Tiến sau hai người, Trình Từ Khiêm vừa lắc đầu theo dõi vừa tiện thể ghi chép liên lịa, miệng cũng chẳng nhàn rỗi chút nào. Lão Sách à, ngươi không được cứ ngây ngô như vậy đâu, cô nương người ta đã thể hiện rõ ràng như vậy, ngươi làm thế chẳng phải là đã tạt cho người ta một gáo nước lạnh rồi sao? Hiểu Nguyệt đi cả đường mà Sách La Định cũng không hỏi nàng có mệt không, có khát không, cũng không có nói cười với nàng, thậm chí cũng không nhìn nàng nữa. Trong lòng Hiểu Nguyệt không khỏi cảm thấy u ám, vẫn là mình tự mình đa tình, liệu có phải Sách La Định vẫn luôn coi thường mình không? Chương 24, bản thảo của Từ Khiêm số 24. Tâm trạng của Hiểu Nguyệt vốn đã không tốt, lúc đến chỗ bán ba ba lại càng tệ hơn. Chắc là do mấy hôm nay sắp đến mùa thi, hoặc là do người đọc sách ở phố Đông Hoa bây giờ quá nhiều mà ba ba hơi lớn một chút cũng đã bán hết sạch. Chỉ còn lại có một hai con rất nhỏ, lại còn lờ đờ sắp chết nữa. Sách La Định ngáp, nhìn Hiểu Nguyệt vòng qua vòng lại ở cái chợ cá bé tẹo thì lắc đầu, đừng nhìn bạch Hiểu Nguyệt này sách giỏ đi chợ cũng rất ra dáng. Nấu mì thịt bò cũng không tệ, nhưng mà dù sao cũng là thiên kim đại tiểu thư, xem tình trạng này có thể đây là lần đầu nàng đến chợ cá rồi. Hiểu Nguyệt tìm thật lâu cũng không mua được ba ba, tâm trạng không tốt. Sách La Định bèn nói, cũng không nhất thiết phải ăn ba ba mà, mua loại cá khác thử xem. Những loại cá khác sao? Hiểu Nguyệt nhìn một chút, hơi do dự. Sách La Định cười, mua cá quả đi, làm bát cháo cá, tên thư sinh kia gầy trơ xương thế cũng không ăn được bao nhiêu đâu. À, Hiểu Nguyệt sờ cằm, chỉ một con cá nói với đại thẩm bán cá, lấy con này. Sách La Định nhìn trời, cô nương, đây là chấm cỏ. Ta Hiểu Nguyệt hơi đỏ, lúng túng, à, nhìn nhầm thôi. Lấy con này, cá mè, con này, chấm cỏ, con này, cá chép. Cuối cùng Hiểu Nguyệt quay mặt sang liếc Sách La Định một cái. Sách La Định cười đứt ruột, cá chép cũng không tệ, nấu canh cũng rất bổ, bảo nữ chủ hầm thêm một con gà nữa. Tên thư sinh đó thông minh như thế, cho dù có ăn cháo trắng cũng thi được đệ nhất cho xem, có lòng là được. Hiểu Nguyệt đỏ mặt, nhìn vẻ mặt cười đến vui vẻ của Sách La Định bên cạnh thật tức mình, bèn đưa tay đẩy hắn một cái. Sách La Đính đương nhiên không bị nàng đẩy ngã rồi, từ từ đứng dậy. Nàng muốn có ba ba à, sao lại đến chỗ này mua chứ? Hiểu Nguyệt nhìn hắn, ngươi có đề nghị tốt nào không? Nếu muốn mua ba ba, ta dẫn nàng đến một chỗ. Sách La Định đưa tay kéo ống tay áo của Hiểu Nguyệt vẫn đang lúng túng bên cạnh. Đi thôi. Hiểu Nguyệt đi theo hắn rời khỏi chợ cá, cả đường đi hết rẽ tây đến lượn đông. Loanh quanh lòng vòng đến khi Bạch Hiểu Nguyệt không còn phân biệt nổi đông tây nam bắc nữa thì Sách La Định đã dẫn nàng đến một con phố đông đúc rồi. Ở đây có rất nhiều tửu lâu và khách điếm. Sách La Định dẫn Hiểu Nguyệt đến một tửu lâu lớn tên gọi Bồng Lai Cư. Cũng không ngồi gọi món ăn, đi thẳng ra cửa sau, đến chủ phòng. Hiểu Nguyệt đi theo phía sau hắn, thấy Sách La Định đi thẳng vào rồi lại thẳng ra mà cũng không có ai ngăn lại, cũng khó hiểu. Chẳng lẽ hắn mở tửu lâu này à? Sách La Định đi đến chủ phòng, thấy một tên béo đang nấu bếp. Tên béo này ít nhất cũng phải đến 300 cân, đạp đất độ trời vô cùng to lớn, hơn nữa giọng nói cũng rất to. Tay lại không ngừng hoạt động, miệng không ngừng hò hét những thủ hạ khác của mình nhanh tay lên một chút. Sách La Định đi 2-3 bước đã đến phía sau hắn, vỗ vai hắn một cái. Tên béo kia vừa quay đầu lại, cái mặt đen thui lập tức chuyển sang tươi cười. A, tướng quân. Sách La Định gác lên bả vai hắn sán đến người một cái. Há, tôm hấp hoa điêu à, món tủ. Tướng quân, thèm rượu rồi hả? Muốn ăn gì? Ta xào cho ngươi 2 món. Ở đây có rượu ngon, hai ta làm một bầu đi. Hiểu Nguyệt nhìn kỹ một chút, đột nhiên nhớ đến. Đây là đệ nhất danh chủ của Hoàng Thành, lại hổ, lại đại chủ. Nghe nói người này nấu ăn còn ngon hơn cả ngự chủ trong cung nữa. Muốn ăn món hắn nấu là phải đặt trước đến nửa tháng. Kể cả hoàng cung quý tộc cũng có khi phải xếp hàng cả năm, thì ra lại là bạn bè của Sách La Định. Hừng, lại đại chủ vừa quay đầu đã thấy được Bạch Hiểu Nguyệt, cánh tay đẩy Sách La Định một cái, nàng hà. Rất đẹp, Sách La Định cũng không khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ hỏi lại đại chủ, có ba ba không? Có, lại đại chủ quay lại gọi một tiểu nhị, mang một con ba ba đến đây, lấy con tốt nhất ấy. Chỉ trong chốc lát đã có một tiểu nhị cầm trong tay một cái vợt lưới chạy như bay đến đây, bên trong có một con ba ba béo tròn ngon mắt. Sách La Định trả tiền cho tiểu nhị, giáp ba ba rồi vỗ lưng lại đại chủ, nói, đi trước đây, tối đến tìm ngươi uống rượu, ngươi nhớ làm đồ ăn ngon chờ ta. Được, lại đại chủ cầm cái thìa chỉa Sách La Định, tối ngươi nhớ đến đó. Sách La Định cười gật đầu, nghiêng đầu với Hiểu Nguyệt một cái, ý bảo về hầm ba ba đi. Hiểu Nguyệt đi ra ngoài cùng hắn, vừa mới tới cửa đã có một tiểu nhị mang tới mấy khay điểm tâm. Lại đại chủ nói với Sách La Định, đó là bánh tổ yến, mang điểm tâm cho nha đầu kia ăn. Sách La Định đút vào miệng Hiểu Nguyệt một miếng, lại cầm thêm 2 miếng bánh nữa đặt vào tay nàng, dẫn người rời khỏi. Hiểu Nguyệt ngậm bánh tổ yến, trên mặt vẫn còn rất nóng, động tác Sách La Định đút bánh tổ yến cho nàng kia, chật chật, dịu dàng quá đi. Hiểu Nguyệt vừa cười mình sao mà dễ dàng thỏa mãn như vậy, vừa nhai bánh tổ yến mà hỏi Sách La Định, người rất thân với lại đại chủ à? Trước kia hắn cũng là quân binh, có thời gian cùng ta lăn lộn. Sách La Định lắc lắc ba ba trong tay, đại nương chủ phòng còn ở thư quán không? Nếu không thì cứ bảo lão lại hầm luôn đi, dù hắn có đun nước trắng uống cũng ngon hơn người bình thường nữa. Hiểu Nguyệt mím môi, đại nương có ở, ba ba cứ để bà hầm tốt hơn, chờ đến khi Thạch Minh Lượng thi đỗ rồi chúng ta đến đó ăn mừng. Bảo lại huynh đệ của ngươi nấu một bữa tiệc thật lớn cho chúng ta ăn. Ý kiến này không tệ. Sách La Định gật đầu. Đang nói thì có một cỗ xe ngựa lướt qua bên cạnh họ, lại nghe thấy bên trong xe ngựa có người kêu to, dừng xe. Phu xe giật dây cương một cái, xe ngựa dừng lại. Lại thấy màn xe được vén lên, một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu tím nhạt nhảy xuống xe, Hiểu Nguyệt cô nương. Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn người mới tới, mím môi hôm nay thật đen đủi, biết trước vậy đã không ra ngoài rồi. Sách La Định thấy thanh niên này hơi quen quen, suy nghĩ một chút đây là công tử nhà thượng thư Trần Cần Thái, hình như tên là Trần Tỉnh. Trần Cần Thái làm quan trong triều 20 năm, con người rất khôn khéo, cũng rất có năng lực, Sách La Định có ấn tượng rất sâu về hắn. Trần Tỉnh không giống cha hắn lắm, tính cách có chút đơn thuần, khá ngu ngốc. Cho nên phải gặp qua mấy lần Sách La Định mới có chút ấn tượng. Trần Tỉnh có vẻ rất kích động, Hiểu Nguyệt cô nương, gần đây có khỏe không? Đợt này ta cũng bận không đến thư quán thăm Bạch Phu Tử được. Thư quan vẫn tốt cả chứ? Hiểu Nguyệt cười cười, có lòng rồi, mọi thứ đều tốt cả. À, lúc này Trần Tình cũng đã nhìn thấy Sách La Định, bèn chắp tay với hắn, Sách tướng quân, thật trùng hợp. Sách La Định gật đầu một cái, Hiểu Nguyệt ăn cơm chưa? Trần Tình vô cùng nhiệt tình, cùng đi chứ. Thiếu chút nữa là Sách La Định nôn mửa luôn rồi, bây giờ mà đi ăn là ăn trưa hay ăn sáng chứ? Hành động không được quang minh lỗi lạc rồi, vị Trần công tử này còn là người nói năng lộn xộn nữa. Hiểu Nguyệt cũng hơi lúng túng, cười nói, ta còn có việc khác phải về thư quán. À, vẻ mặt Trần Tình hiện lên sự thất vọng rất rõ ràng. Sách La Định nói thầm trong lòng, ngươi kín đáo chút đi, cho dù có thích nha đầu này cũng đâu cần thể hiện rõ ràng như vậy, không sợ dọa cho cô nương người ta sợ chạy mất à. Quả nhiên, Hiểu Nguyệt có cảm thấy không thoải mái, nói câu, cáo từ, rồi cứ thế kéo Sách La Định đi. Trần Tình vẫn còn ngu ngơ đứng phía sau nhìn bóng lưng Bạch Hiểu Nguyệt mà đau lòng, cho dù nhìn thế nào thì cũng xinh đẹp khiến lòng người ngất ngây mà, thiếu gia, gì? Khó khăn lắm Trần Tình mới hồi phục tinh thần lại, thấy quản gia Trần Trung đứng bên cạnh xe ngựa, hơi cau mày nhắc nhở hắn, đã muộn rồi, lão gia sẽ trách. À, Trần Tình giật mình, bóng lưng tuyệt đẹp của Hiểu Nguyệt ngay lập tức bị cái bản mặt của cha hắn thay thế, hoảng hốt nhanh chóng chui vào xe. Trần Trung cùng hắn ngồi trong xe ngựa, thấy hắn vẫn còn vén rèm cửa sổ xe ngựa lên mà nhìn bóng lưng Hiểu Nguyệt, nhịn không được tắng hắng một câu, vị vừa rồi kia là Sách La Định, Sách tướng quân phải không? Trần Tình lấy lại tinh thần, phải. Trần Trung nhỏ giọng nói, lão gia cực kỳ thưởng thức Sách tướng quân, nếu như có cơ hội, thiếu gia nên kết thân với hắn. Khóe miệng Trần Tình co giật, có chút ghét bỏ, Sách La Định đó nhìn qua có vẻ thô lỗ như thế, ta không thể hợp được với loại võ nhân thế này. Trần Trung bất đắc dĩ than thở, đúng rồi Trung Thúc, ngày mai ta muốn đến tư quán Hiểu Phong thăm Bạch. Bạch phu tử, người nói cần mang theo lễ vật gì thì tốt đây? Trần Tình hỏi, thiếu gia, có phải cậu thích Bạch tiểu thư không? Trần Tình ngượng ngùng gãi đầu, nói, nhà họ Bạch và nhà chúng ta cũng coi như môn đăng hộ đối, phụ thân cũng sẽ thích Hiểu Nguyệt. Phải không? Trần Trung lại lắc đầu, lão gia tuyệt đối sẽ không đồng ý. Thiếu gia từ bỏ đi. Tại sao? Trần Tình khó hiểu, những cô nương ta thích trước đây cha ta đều nói họ gia thế không tốt, lần này Hiểu Nguyệt là con gái của tể tướng, gia thật quá tốt rồi chứ. Thiếu gia, thân thế của Bạch tiểu thư tuyệt đối không thành vấn đề. Nếu có thể kết thành thông gia chính là Trần phủ chúng ta đã với được cao rồi. Chỉ là cái gì? Chỉ là ngoại hình Bạch Hiểu Nguyệt này lại quá xinh đẹp, giấu một chút mới tốt. Hả? Trần Tình càng khó hiểu, có ý gì? Đại trượng thu cần phải làm chuyện lớn, lấy vợ thì chỉ cần thục nữ là được. Bạch Hiểu Nguyệt đúng là gia thế cao sang, nhưng mà lại có quá nhiều người theo đuổi. Lấy nàng rồi có thể sẽ có được một số người, đồng thời cũng sẽ mất đi một số người, hơn nữa còn trở thành đề tài bàn tán trong thành. Hơn nữa còn bị mang tiếng là tham lam sang giàu và mỹ sắc. Trần Trung đi theo Trần Thượng Thư nhiều năm, lại chăm sóc Trần Tình từ nhỏ, cho lời nói rất có ảnh hưởng. Gương mặt Trần Tình méo mó, lầm bầm, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, lấy vợ đương nhiên là thích người đẹp rồi, chẳng lẽ lại đi cưới người xấu xí sao? Trần Trung khẽ mỉm cười, đôi khi thê tử có tướng mạo bình thường, thậm chí là xấu xí so với các vị thê tử xinh đẹp hút hồn người còn có ích hơn. Nam nhân cần lo đại sự, có thể thích mỹ nữ nhưng thê tử thì cần phải chọn cho đúng, thiếu gia cứ chờ lão gia chọn cho cậu là được. Trong lòng Trần Tình 100 lần không phục. Còn nữa, Trần Trung cuối cùng vẫn bổ thêm cho Trần Tình thêm đau nữa. Trên phố người ta vẫn đang đồn đại quan hệ của Bạch tiểu thư này và Sách La Định không được rõ ràng. Ban nãy cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, hai người họ rất thân mật. Ngộ nhỡ Sách La Định thực sự có ý với Bạch Hiểu Nguyệt, người lại chen một chân vào có nghĩa là đã đắc tội với vị đại tướng quân này rồi, không có lợi. Bây giờ Trần Tình mới nghĩ đến ban nãy thấy lạ ở chỗ nào. Đúng vậy. Lúc đi Hiểu Nguyệt còn kéo Sách La Định đi cùng. Chẳng lẽ lời đồn Sách La Định theo đuổi Bạch Hiểu Nguyệt là thật sao? Nghĩ đến đây Trần Tình bất mãn tên Sách La Định này nhất định làm cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga sao? Bạch Hiểu Nguyệt đoan trang xinh đẹp như thế. Hắn còn là một kẻ thua lỗ, một võ phu không biết được mấy chữ. Sao có thể xứng với nàng được? Hắt gì? Sách La Định đưa tay xoa mũi. Lúc này trong miệng Bạch Hiểu Nguyệt vẫn còn ngửi thấy mùi thơm của bánh tổ yến kia, nghe thấy liền nhìn hắn, cả mà. Sách La Định bĩu môi một cái, chắc là con rùa đen nào đó nói xấu lão tử. Ái! Sách La Định vừa mới nói xong đã bị Hiểu Nguyệt véo một cái, không được ăn nói thô tục. Lúc này hai người cũng đã về đến cửa thư quán Hiểu Phong. Hiểu Nguyệt đưa tay cầm lấy ba ba bước nhanh vào trong, lại đụng phải Thạch Minh Lượng đang cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài. Này! Rõ ràng Thạch Minh Lượng đang có tâm sự. Bị Hiểu Nguyệt gọi một tiếng thì giật mình kinh hãi, trợn tròn hai mắt nhìn nàng. Hiểu Nguyệt lắc lắc con ba ba béo núp trong tay, nói, tối nay nhớ để bụng đấy, nấu xong sẽ cho người ăn. Nói xong thì vui vẻ chạy mất. Thạch Minh Lượng quay đầu lại nhìn Hiểu Nguyệt đang rất vui vẻ, hơi nhíu mày, thở dài quay đầu lại thì thấy Sách La Định đang khoanh tay đứng ở cửa nhìn mình. Thạch Minh Lượng có chút lúng túng, cúi đầu đi ra ngoài cửa. Sách La Định nhìn bóng lưng của hắn, cau mày, Thạch Minh Lượng này đang giở trò quỷ gì vậy? Đang suy nghĩ, lại thấy một cái đỉnh kiệu xinh đẹp dừng ngay ngoài cửa, một công công vén màn kiệu lên, tam công chúa uyển chuyển chậm rãi bước xuống, ngẩng đầu đã nhìn thấy Sách La Định. Sách La Định gật đầu với nàng một cái, Đường Nguyệt Như khẽ mỉm cười, bước lên bậc thang, lúc đi ngang qua bên cạnh Sách La Định, đột nhiên nói một câu chẳng có đầu đuôi gì, Sách tướng quân, phải biết trân trọng đó. Sách La Định căng mí mắt gì, nhưng mà tam công chúa nói xong thì cũng đi vào thư viện rồi, không nói thêm gì nữa. Các bạn đang được nghe chuyện Hiểu Phong thư quán bát quái dựa trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Sách La Định chẳng hiểu mô tê gì, lại nghe thấy sau lưng có một tiếng nói khác âm trầm vang lên, nghe chưa? Trân trọng đó, Sách La Định quay đầu lại đạp một cước sang. Trình Tử Khiêm mau lẹ tránh sang bên cạnh, trong tay vẫn cầm một cây bút. Lão Sách à, danh sách tình địch của ngươi lại tăng lên, thêm một trần tình nữa rồi, chậc chậc. Sách La Định cũng không thèm để ý đến hắn, ngươi có thời gian rảnh rỗi mà ở chỗ ta lắm miệng, sao không bớt bớt chút thì giờ đi điều tra xem Thạch Minh Lượng đang giở trò quỷ gì đi. Trình Tử Khiêm hơi sừng sốt, tiểu lượng tử làm sao? Sách La Định vừa nghe thấy cách xưng hô này ra đầu cũng tê dần rồi, lúc cá cược ban nãy ngươi không nhìn thấy à? À, Tử Khiêm cười hiểu rõ, ngươi nói Vương Húc sao? Điều tra rồi à? Ha ha! Tử Khiêm chia ra một tờ giấy, lai lịch của Vương Húc này cũng không nhỏ lắm, nhà hắn cùng với người nhà Thạch Minh Lượng có giao tình lâu đời, hai người bọn họ cũng coi như thanh mai trúc mã. Danh tiếng của Vương Húc ở quê hương họ cũng không nhỏ, rất nhiều người nói hắn mới thực sự là đệ nhất tài tử Giang Nam. Thạch Minh Lượng chỉ may hơn hắn một chút thôi, Thạch Minh Lượng cũng chưa từng phản bác chuyện này. Sách La Định không hiểu, bình thường tiểu tử Thạch Minh Lượng kia tâm cao khí ngạo coi trời bằng vung, sao cứ gặp phải Vương Húc lại đột nhiên im lặng vậy, có phải có ẩn tình gì không? Tin tức chính xác thì không có, nhưng mà cũng có một số tin đồn, có muốn nghe không? Tử Khiêm bắt đầu cười rất đê tiện, Sách La Định không thể làm gì khác là nghiêng lỗ tai qua, nói. Trên tay Vương Húc có con bài có thể khiến cho Thạch Minh Lượng nói gì nghe nấy. Trình Tử Khiêm nhỏ giọng hơn mấy lần, cho nên sau mỗi kỳ thi Thạch Minh Lượng đều cố gắng hết sức để tránh hắn. Sách La Định khẽ cau mày, bài gì? Theo tin tức độc quyền ta nhận được. Tử Khiêm nói, hai người bọn họ vốn là bạn bè thân thiết, có một lần Thạch Minh Lượng cần phải tham gia một kỳ thi vô cùng quan trọng. Nhưng mà chẳng may hắn lại bị nhiễm lạnh, bệnh nặng đến không thể dậy nổi. Cho nên thế nào? Cho nên Vương Húc đã mạo hiểm thay hắn đi thi mà không hề làm bài thi của mình. Kết quả là Thạch Minh Lượng đậu hạng nhất còn Vương Húc lại bỏ thi. Sách La Định nghe xong thì ngớ người, nói thế thì quan hệ phải thân lắm rồi. Nhưng mà ban nãy ta nhìn thấy Vương Húc, lời nói của hắn có vẻ không phải mà. Nói đến đây, Sách La Định ngừng lại một chút, hình như đã nghĩ ra cái gì rồi. À, tiểu tử kia cố ý đi thi để ban ân đây mà. Đồng thời cũng nắm được cái chuôi có thể khiến cho từ đó về sau Thạch Minh Lượng phải ngoan ngoãn nghe theo hắn. Tử Khiêm khoanh tay, nếu nói đến kế thả dây dài để câu cá lớn. Dù tiểu tử Thạch Minh Lượng kia nhìn có vẻ khôn khéo thì chẳng qua cũng chỉ là chim ngốc mà thôi. Có khi lúc này hắn vẫn còn nghĩ mình nợ Vương Húc nữa. Sách La Định cau mày, ngu vậy á? Chậc, ngươi là võ phu, sống phóng khoáng không ràng buộc, bọn người đọc sách thì thích cậy mình thanh cao. Trình Tử Khiêm bĩu môi, loại thư sinh như Thạch Minh Lượng, nếu như ngươi uy hiếp hắn, hắn cũng sẽ không làm gì thẹn với lương tâm, nhưng nếu ngươi lợi dụng tình cảm để hắn thiếu nợ người ta, vậy thì xong luôn, hèn hạ. Hai người còn đang nói thì đã thấy bên cạnh có tiếng nói truyền đến. Sách La Định cùng Trình Tử Khiêm xoay mặt sang xem, thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang bưng cái tách, sau lưng còn có bọn Đường Tinh Trị, Hồ Khai và Cát Phạm cũng đến, ngay cả Bạch Hiểu Phong cũng cảm thấy rất mới mẻ mà đứng nghe cái ở bên cạnh. Khóe miệng Sách La Định co giật, công phu nghe lén của bọn này đúng là vô địch. Thắc mắc mãi thì ra là có chuyện như thế. Đường Tinh Trị càng nghĩ càng giận, ta đi tìm hắn. Này, Cát Phạm kéo lấy Đường Tinh Trị và Hồ Khai đang giận đùng đùng lại, còn chưa rõ mà. Đúng vậy, không có bằng chứng. Trình Tử Khiêm vất tay một cái, tin đồn thì có ai tin tưởng chứ? Hơn nữa, như vậy thì cũng là trị ngọn không trị được gốc, đây là chuyện riêng của Thạch Minh Lượng. Chẳng còn mấy ngày nữa là thi rồi, Hiểu Nguyệt lo lắng, làm sao bây giờ? Bọn Đường Tinh Trị lo lắng đi lòng vòng tại chỗ. Bạch Hiểu Phong nói, các người cần làm gì cứ đi làm đó đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Mọi người xoay mặt nhìn nhau, Sách La Định vỗ tay. Chuyện này đúng rồi, phu tử mà mở miệng nhất định sẽ thành công. Ta đến Mã Tràng, mọi người cứ tự nhiên. Nói xong hắn định chuồn luôn, ai ngờ Bạch Hiểu Phong đột nhiên hỏi, người chép xong thơ văn rồi à? Sách La Định toét miệng, không chép cũng được. Bạch Hiểu Phong đi đến vỗ vai hắn, cùng đi chứ. Sách La Định nhìn trời, lại có chuyện phiền phức rồi, không được mấy ngày yên tĩnh nữa. Cho dù không cam tâm tình nguyện nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, thà đi giải quyết phiền phức cũng tốt hơn là đi chép sách. Sách La Định bèn đi ra ngoài với Bạch Hiểu Phong, hỏi, ngươi định làm gì? Trước tiên phải biết rõ chân tướng của mọi chuyện đã. Bạch Hiểu Phong nói, nếu như Vương Húc đã tính toán từ trước, vậy thì người này tâm tư âm trầm ám hại bạn tốt, cần dạy dỗ một trận. Chương 25, bản thảo của Từ Khiêm số 25. Tổ hợp có cả Sách La Định và Bạch Hiểu Phong thế này xem ra rất hiếm thấy, cho nên vừa đi ra đường cũng khó tránh khỏi cảnh người ta tới vây xem rồi suy đoán. Bạch Hiểu Phong nhẹ nhàng khoan khoái đi, vừa nhã nhặn lại không làm mất vẻ tiêu sái, Sách La Định đi cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái, dù sao hắn cũng sống trên lưng ngựa. Đi đứng đương nhiên sẽ không mèo lả cầu thả, nhưng mà cho dù lưng hắn có thẳng đến đâu cũng chẳng thể giấu hết được cảm giác lười nhác lại xen chút bất cần. Nhưng mà, trên lầu cao hai bên đường, trong số các cô nương luôn mồm liên miệng tán thán sao mà Bạch Hiểu Phong lại có thể phong thần tuấn lãng đến thế. Cũng có một số người đã quay qua nhìn chằm chằm Sách La Định mà ngẩn ngơ. Cứ cảm thấy mỗi hành vi giơ tay nhấc chân của hắn, có một thứ gì đó mà trên người Bạch Hiểu Phong không thể có, một loại khí chất chỉ thuộc về riêng Sách La Định mà thôi. Sách La Định đương nhiên là không biết chuyện cái tên lưu manh nổi tiếng hoàng thành như hắn, vừa mới lượn một vòng trên đường đã có cô nương vì hắn mà mặt đỏ tim đập rồi, hắn chỉ mài ngáp mà thôi. Thấy sắp đến khách điếm Vương Húc kia trọ đến nơi rồi, Sách La Định buồn bực hỏi Bạch Hiểu Phong, ngươi định làm gì? Bạch Hiểu Phong khẽ mỉm cười, đúng lúc đi ngang qua, khóe miệng Sách La Định méo một cái. Cho nên, Bạch Hiểu Phong ngẫu nhiên đi ngang qua trà lâu đang cá cược đến là náo nhiệt, mà tiện thể cược Thạch Minh Lượng động hạng nhất kỳ thì. Lại còn rất lơ đãng hỏi thêm một câu Vương Húc là ai vậy, sau đó mới cùng Sách La Định đến tử lâu đối diện uống rượu. Vừa đến chiều, cả con phố Đông Hoa đều oanh động. Bạch Hiểu Phong chi rất nhiều tiền để cá Thạch Minh Lượng thắng, nói là hắn nhất định sẽ đậu Trạng Nguyên, còn tỏ vẻ chưa từng nghe qua tên Vương Húc. Tin đồn này một truyền 10, 10 truyền 100, các giới cá cược rối rít biến đổi, tỷ số mua Thạch Minh Lượng nhanh chóng vươn vị trí đầu bảng, ngược lại về Vương Húc, lại bắt đầu có người hỏi hắn là ai vậy. Có phải là mua danh chuộc tiếng không? Sách La Định uống chút rượu, hơi khó hiểu nhìn Bạch Hiểu Phong đang rất thản nhiên mà tự đắc trước mặt mình, người không sợ Thạch Minh Lượng thi hỏng, phá sạch một đời anh danh của ngươi à? Bạch Hiểu Phong hơi nhún vai, Thạch Minh Lượng mới là người có tài năng thực sự. Trước tiên chưa cần bàn đến chuyện nhân cách của ai thế nào, chỉ trong kỳ thi này, ta không cảm thấy có người nào lại có thể thắng được hắn. Sách La Định thấy hắn bình tĩnh như vậy, luôn cảm thấy hắn nhất định đang có âm mưu gì đó. Chờ đến khi hai người ăn uống no đủ rồi, lời đồn bên ngoài cũng bắt đầu thay đổi rồi, thổi từ việc Bạch Hiểu Phong không quen Vương Húc thành Bạch Hiểu Phong không thèm để ý đến Vương Húc. Sách La Định cầm tăm xỉa răng, Bạch Hiểu Phong liền hỏi hắn, ăn no rồi chứ? No rồi, Sách La Định gật đầu, tốt lắm, về thôi. Bạch Hiểu Phong trả tiền, xoay người trở về thư quán Hiểu Phong, Sách La Định ngửa mặt tính một chút ngoại trừ việc ra ngoài ăn trực một bữa ra thì chẳng phải làm gì khác. Sau khi hai người về đến thư quán, Bạch Hiểu Phong lóe cái đã biến mất tăm, Sách La Định liền bị mọi người vây lại, rối rít hỏi Bạch phu tử đã làm gì rồi. Sách La Định suy nghĩ một lúc lâu, trừ ăn cơm và cá cược ra thì thực sự chẳng làm chuyện gì lớn. Trình Tử Khiêm nhìn chằm chằm Sách La Định xem hắn có cố ý giấu giếm không, phiền phức đến độ Sách La Định phải chạy về phòng chép sách. Trong lòng thầm nghĩ dù sao thì cũng cơm no rượu say rồi, nhanh chép cho xong rồi còn đi ngủ. Hiếm khi Sách La Định nghiêm túc như vậy, đang chép đến hăng hái thì lại nghe thấy có tiếng gõ cửa. Ai vậy? Sách La Định thầm nghĩ, nếu là Trình Tử Khiêm thì sẽ dùng nghiên mực ném hắn bay luôn. Nhưng ngoài cửa chẳng có ai trả lời, nhưng mà cửa phòng lại bị đẩy ra chút xíu, Bạch Hiểu Nguyệt ghé đầu vào, trong tay còn cầm một bát canh. Sách La Định ngoắc tay gọi nàng, Hiểu Nguyệt đi vào, tiện tay đóng cửa phòng lại, chạy đến cạnh bàn. Sách La Định nhìn nàng, nha đầu, tới hóng hớt hả? Thật sự là đại ca nàng chẳng làm gì hết, chỉ ăn cơm thôi. Hiểu Nguyệt liếc hắn, đặt bát canh xuống trước mặt hắn. Sách La Định mở ra, một hương thơm sộc luôn vào mũi, nhận ra đây là bát canh ba ba hầm, bên trong còn có mấy miếng thịt ba ba béo ngậy thơm ngon nữa. Đại nương hầm canh ba ba, thưởng cho ngươi. Hiểu Nguyệt vừa nói vừa nghịch mấy cây bút bên trong hộp bút đồng. Sách La Định buồn cười, tốt vậy sao, Thạch Minh Lượng ăn rồi. Vẫn chưa, không thấy người đâu, Hiểu Nguyệt bực mình. Sách La Định cau mày, nháy mắt là đến kỳ thi rồi, còn đi đâu nữa? Hiểu Nguyệt lắc đầu một cái, canh vẫn còn trong bát. Bọn Hồ Khai nói là sau khi hắn rời khỏi đây thì không thấy về nữa. Sách La Định cầm muỗng múc canh uống, nhướng mày, oa, ngon quá. Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, Sách La Định đưa cho nàng cái thìa, có ăn không? Hiểu Nguyệt cười hì hì nhận lấy cái thìa, còn đang định ăn thì lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ai vậy chứ? Sách La Định thầm nghĩ trong lòng, sao tối nay lắm người tới vậy? Nếu là Trình Tử Khiêm thì dùng nắp đậy bát canh đập hắn bay luôn. Người ngoài cửa hình như hơi im lặng một chút, cuối cùng mở miệng, là ta. Sách La Định sửng sốt, cùng Bạch Hiểu Nguyệt nhìn nhau một cái, giọng này là Thạch Minh Lượng sao? Sách La Định lại buồn bực, thư sinh này đến tìm mình làm gì? Hiểu Nguyệt đặt cái thìa xuống, trốn ra sau tấm bình phong. Sách La Định lại càng khó hiểu hơn, nhìn nàng sao nàng phải tránh. Hiểu Nguyệt ra hiệu cho hắn im lặng, vừa chỉ ra ngoài cửa, ý bảo mau cho người vào đi. Sách La Định nhìn trời, nói, vào đi. Sau đó cửa phòng mở ra, Thạch Minh Lượng đi vào, đóng cửa lại, đến đối diện Sách La Định ngồi. Sách La Định ngậm thìa hỏi hắn, ăn cơm chưa? Thạch Minh Lượng rõ ràng không muốn ăn chút nào, ngồi đó hỏi hắn, ban nãy đi trên đường ta nghe nói Bạch Phu Tử bỏ ra rất nhiều tiền mua ta đạt hạng nhất kỳ thi, chuyện này có thật không? Thật, Sách La Định gật đầu. Hắn còn nói là nếu ta không đỗ hạng nhất, hắn sẽ hủy cả biển hiệu của thư quán Hiểu Phong sao? Thạch Minh Lượng hỏi, khóe miệng Sách La Định co giật, thầm nghĩ, giỏi thật. Gần đây tin đồn biến hóa đa dạng ghê, Bạch Hiểu Phong có nói như vậy đâu. Nhưng mà cái loại tin đồn thế này, trước nay đều không tìm ra xuất xứ được, có thể bây giờ người toàn thành đều cho là vậy cả rồi, ai thèm quan tâm đến thật giả nữa. Ai, ngươi quan tâm nhiều chuyện như vậy làm gì, đi ăn rồi ngủ một giấc, ngày mai còn phải thi. Sách La Định phất tay, muốn đuổi hắn đi, Phu Tử thật sự nói như vậy sao? Thạch Minh Lượng cau mày, nhỡ đâu ta không đỗ hạng nhất, chẳng phải là ta đã hại cả thư quán và hại Phu Tử bị người ta chế nhạo sao? Sách La Định hơi ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Thạch Minh Lượng một cái, trong lòng lại lóe lên một ý. Sách La Định hất cằm, trong lòng lại cười thầm một tiếng, Bạch Hiểu Phong, người giỏi thật đấy, dùng chiêu này đúng là giết người không thấy máu mà. Ai, còn không phải sao? Sách La Định đặt bút xuống, rất nghiêm túc nói, không chỉ Bạch Hiểu Phong đâu, cả Đường Tinh Trị cũng cực rồi. Cái gì? Thạch Minh Lượng giật mình, Tinh Trị đã nói gì rồi? Chẳng biết hắn đi đâu mà lượn một vòng lại nghe thấy người ta nói ngươi nhất định sẽ không thắng được Vương Húc. Ngươi cũng biết tính khí của Đường Tinh Trị kia rồi đấy, hắn mà phát hỏa lên thì cũng chẳng để ý mồm miệng cho lắm, nói với người ta gì mà Vương Húc nào cơ. Tên đó chui ở xó xỉnh nào chứ, huynh đệ Thạch Minh Lượng của hắn mới là đệ nhất tài tử. Sau này nếu hắn kế thừa ngai báu thì ngươi sẽ là tể tướng của hắn. Nếu ngươi thi không thắng được Vương Húc, hắn sẽ không làm thái tử nữa, thậm chí không mang họ Đường nữa luôn. Sách La Định nói xong, khóe miệng Thạch Minh Lượng đã giật đến kịch liệt, thiếu chút nữa thì tắt thở. Chuyện này chưa hết đâu, Cát Phạm mang cả tài sản cùng tính mạng đều cá cho ngươi rồi. Có vẻ Sách La Định còn sợ chưa đủ, tiếp tục thêm dầu vào lửa, ngươi cũng biết đại thiếu gia hắn gia tài bạc vạn. Thấy tỷ số cá cược cho ngươi không bằng Vương Húc cho nên đã mang toàn bộ gia sản ra đánh cược với toàn bộ dân chúng hoàng thành rồi. Miệng Thạch Minh Lượng há cực to. Cái gì? Có điều đã nói rồi. Sách La Định vỗ vai Thạch Minh Lượng, vẻ mặt trắng bệch bên cạnh. Trước kia ta cứ tưởng mấy huynh đệ các ngươi chẳng qua chỉ là lũ bạn bè rượu thịt mà thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại một chút, đúng là rất có nghĩa khí. Hai người họ vì không muốn ngươi lưng đeo gánh nặng cho nên mới không nói cho ngươi biết bọn họ ở phía sau giúp ngươi thế nào. Ta nói ngộ nhỡ hắn thi không được thì sao? Bọn họ lại nói, nhất định không. Từ trước đến giờ, ngươi chưa từng khiến họ thất vọng, là người có tài năng thực sự. Chật, ta còn tưởng Văn Nhân rất đáng ghét nữa. Còn nữa, ban nãy nha đầu Bạch Hiểu Nguyệt kia ở bên ngoài nghe người ta nói ngươi không thể nào có thể vượt qua Vương Húc được, đã suýt nữa thì đánh nhau với người ta đó. Cái gì? Thạch Minh Lượng trợn tròn hai mắt, cảm thấy rất khó tin. Nha đầu kia nói, đây là lần đầu tiên thư quán Hiểu Phong tham dự kỳ thi, đại ca nàng đã tiến cử ngươi đi thi thì đã chứng tỏ rất có lòng tin vào ngươi. Thành tích của ngươi có liên quan đến tồn vong của thư quán Hiểu Phong, ngươi nhất định sẽ quyết tâm. Thạch Minh Lượng ngồi im không nói, đúng là, ta không thể thi rớt. Đương nhiên, có nhiều người giúp ngươi như vậy mà, ta cũng coi trọng ngươi nữa. Sách La Định vừa nói vừa gõ bát canh. Hôm nay Bạch Hiểu Nguyệt đặc biệt chạy ra phố mua ba ba về. Mấy nha đầu trong thư quán còn ở trong viện hầm canh cả buổi cho ngươi. Lúc này vẫn còn nóng hôi hổi đó, người nhanh chóng đi ăn rồi ngủ cho đẫy giấc để ngày mai thi thật tốt, nếu thi không được. Chuyện công danh lợi lộc cùng vinh nhục chỉ là chuyện phụ, người thử nghĩ đến việc có thể sẽ có lỗi với bao nhiêu người xem. Thạch Minh Lượng ngẩng đầu nhìn Sách La Định, Sách La Định tiếp tục ăn canh. Thạch Minh Lượng ngồi một lúc nữa, đứng lên, cúi đầu ra ngoài. Hiểu Nguyệt thấy người đã đi rồi, chạy đến đưa tay cướp lấy chung canh trong tay Sách La Định, không cho ngươi ăn nữa. Sao? Sách La Định nhanh chóng ôm lấy lồng canh. Sao lại không cho ta ăn? Ta đã ăn rồi. Trong đó có nước miếng của ta. Hiểu Nguyệt lườm hắn. Sao ngươi lại nói như vậy với hắn? Hắn đã lo lắng lắm rồi ngươi còn nói với hắn như vậy, ngày mai hắn đi thi tay không bị run mới lạ. Sách La Định vừa nghe thấy lời này liền vui hẳn. Ta không nói như vậy hắn mới run tay đó. Có ý gì? Hiểu Nguyệt không hiểu, ngồi xuống nhìn hắn. Tóm lại lát nữa nàng ra sau thư quán mà xem. Nếu như hắn ăn xong canh ba ba rồi thì cuộc thi lần này chắc chắn sẽ thành công. Sách La Định vừa nói vừa dặn, nàng đừng quên dặn hắn đừng lo lắng quá, tất cả mọi người trong thư quán đều tin tưởng hắn. Hiểu Nguyệt há to miệng, ngộ nhỡ nửa đêm hắn nghĩ quẩn treo cổ tự vẫn thì sao bây giờ? Chật! Sách La Định nhai ba ba bĩu môi, biện pháp của đại ca nàng đó, để đối phó với tài tử tự mình ra chiêu hẳn là không có vấn đề gì đâu. Hiểu Nguyệt nửa tin nửa ngờ, chờ đến khi Sách La Định ăn hết ba ba, uống hết canh rồi bèn cầm lồng canh về chủ phòng. Lúc về đến nơi đã thấy Thạch Minh Lượng đi ra, còn vừa đi vừa lau miệng nữa. Hai người chạm mặt, Thạch Minh Lượng thi lễ với Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt cô nương, đa tạ. Hiểu Nguyệt gật đầu một cái, cảm thấy Thạch Minh Lượng hình như hơi khác với lúc trước. Nàng vỗ vỗ bả vai Thạch Minh Lượng một cái, nói mấy câu Sách La Định dạy nàng ban nãy. Thạch Minh Lượng cười cảm kích, gật đầu, ta nhất định sẽ không khiến cho nhiều người như vậy thất vọng đâu. Nói xong rồi đi, Hiểu Nguyệt khoanh tay, ảo giác à? Cái tên Thạch Minh Lượng tự tin đến độ tự mãn coi trời bằng vung đã về rồi sao? Ngày hôm sau, Thạch Minh Lượng được cả đám huynh đệ bọn Đường Tinh Trị hộ tống vào trường thi, thi rất thuận lợi. Ba ngày sau, đến ngày yết bảng, Bạch Hiểu Phong đột nhiên được tuyên gọi, nghe nói Hoàng thượng muốn gặp hắn. Bọn Hiểu Nguyệt thì ở ngoài cửa chăm chú chờ bọn Đường Tinh Trị đi xem bảng vàng về, Thạch Minh Lượng lại ngược lại hẳn, hắn rất bình tĩnh ngồi trong sân viện đọc sách uống trà. Về rồi. Hiểu Nguyệt chỉ về phía Đường Tinh Trị đang chạy về. Cả đám nha đầu đều không nhịn được mà bám cửa ngó ra hỏi, tên đứng thứ mấy? Đường Tinh Trị vừa chạy, Hồ Khai ở sau lưng đã kêu lên, đứng thứ nhất rồi. Thứ nhất, oa, mọi người hân hoan nhảy cẫng lên, đám gia đình thì ra ngoài đốt pháo. Cát Phạm gọi người, người đâu, nhanh chóng đến Túy Tiên Cư đặt chỗ. Hôm nay phải ăn mừng, chiêu này đúng là hiệu nghiệm. Sách La Định khoanh tay tán thán với Trình Tử Khiêm đang viết nhoay nhoáy bên cạnh. Trong lòng Bạch Hiểu Phong đúng là lắm kế. Đương nhiên, dù gì người ta cũng là đại tài tử đệ nhất Hoàng Triều mà. Trình Tử Khiêm ngừng bút, hắn nói Thạch Minh Lượng có tài năng thực sự thì thư sinh kia sao có thể kém được. Lúc này Bạch Hiểu Phong cũng đã về, sau lưng còn có hai công công đi theo, mang theo một tấm biển được che bằng lụa vàng, vừa nhìn cũng biết là ngự ban. Vào đến thư quán, số người vây xem bên ngoài đã có đến ba tầng trong ba tầng ngoài rồi, mọi người đều nói lần này thư quán Hiểu Phong quá uy phong. Lần đầu tiên tham dự thi đã giành được hạng nhất rồi. Mà đi theo bên cạnh Bạch Hiểu Phong còn có đại thái giám bên người hoàng thượng nữa. Đại thái giám vào phòng cái là tuyên chỉ luôn. Thật ra cũng chẳng phải thánh chỉ gì. Chỉ là một số lời hoàng thượng tán dương và khích lệ Thạch Minh Lượng. Có vẻ như hoàng thượng xem xong bài thi của hắn thì cực kỳ tán thưởng. Khen ngợi Thạch Minh Lượng không phải nhân tài bình thường. Lại còn nói hoàng triều cuối cùng cũng đã xuất hiện một Bạch Hiểu Phong thứ hai rồi. Rất đáng mừng. Cho nên tự mình đề tặng hắn tấm biển Giang Nam đệ nhất tài tử. Đưa tới để Thạch Minh Lượng treo trong thư phòng của mình, lại còn ban thưởng thêm rất nhiều thứ khác. Sách La Định sờ cằm lắc đầu, nhìn Trình Tử Khiêm ở bên cạnh đang mí môi cười xấu xa. Hoàng thượng đúng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Đây gọi là kích thích, ngươi cũng biết trong cung nhàm chán thế nào rồi mà. Trình Tử Khiêm nói xong thì hớn hở bỏ đi. Hôm đó, mọi người đến Túy Tên Lâu ăn mừng. Đám tài tử giai nhân thường ngày tư văn nhã nhặn này. Chẳng biết có phải là chơi chung với Sách La Định quá lâu không mà ngay cả việc uống rượu vung quyền cũng học được cả rồi, cả đám cứ thế điên loạn đến tận nửa đêm. Cho đến khi tận hứng rồi trở về thư quán, có một gia đình đưa đến cho Thạch Minh Lượng một lá thư, nói: "Ban nãy có một thư sinh đến tìm ngươi, nghe nói ngươi không ở đây, hắn bảo hắn chờ ngươi ở khách điếm." Tâm trạng vốn dĩ cực kỳ tốt của Thạch Minh Lượng nháy mắt cái đã xẹp xuống luôn rồi, thở dài đi về phòng mình. Hiểu Phong nhìn Sách La Định một cái, nháy mắt. Sách La Định ngửa mặt làm như không thấy, Bạch Hiểu Phong im lặng mà lắc đầu. Vốn dĩ Sách La Định muốn đi ngủ sớm, Chuyện này vốn cũng chẳng liên quan mấy đến mình, nhưng mà thật bất lực, hắn uống nhiều rượu quá, lúc chạy đến nhà cầu lại nhìn thấy Thạch Minh Lượng một mình đi ra ngoài. Sách La Định cau mày, nửa đêm nửa hôm còn ra ngoài một mình à? Suy nghĩ một lúc lâu, Sách La Định đành bất đắc dĩ, thôi thì cứ đi xem một chút đi, lỡ chẳng may lại xảy ra án mạng nữa. Vừa mới ra đến cửa đã thấy sau lưng có một cái đuôi thật dài. Sách La Định quay đầu lại liếc mắt nhìn, Trình Tử Khiêm thường bám theo mình thì dễ hiểu rồi, nhưng mà sau lưng còn có cả Hồ Khai, Đường Tinh Trị và Cát Phạm nữa. Sách La Định cau mày, các ngươi không buồn ngủ à? Giữa đêm rồi sao mắt đứa nào đứa nấy đều giáo hoành thế? Đường Tinh Trị bảo hắn đừng nói to, cẩn thận không có Thạch Minh Lượng phát hiện bây giờ, rồi nhỏ giọng nói với hắn, phu tử bảo chúng ta đi theo, tiện thể kéo Thạch Minh Lượng lại, sẽ có trò hay để xem. Sách La Định nhướng mày, quả nhiên là Bạch Hiểu Phong còn có chiêu sau nữa, bỏ đi, đừng dính vào bãi nước đục này thì hơn, cho nên hắn định bỏ đi. Không ngờ tay hắn đã bị bọn Đường Tinh Trị kéo lại, ngươi cũng đi. Sách La Định cau mày, sao ta cũng phải đi, cùng đi càng đông vui mà. Trình Tử Khiêm kéo cổ áo Sách La Định lôi về phía trước, lát nữa ngộ nhỡ có yêu ma quỷ quái nào đó nhảy ra, ngươi chống đỡ cho bọn ta chạy trước. Sách La Định nhìn trời bởi vậy mới nói chuyện nghĩa khí với thư sinh chỉ tổ mệt người mà thôi. Các bạn vừa được nghe chuyện Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái dựa trên kênh Đầu Thư Quán Audio. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy để lại một bình luận, một lượt đăng ký kênh, cũng như chia sẻ video để kênh có thêm động lực tiếp tục bộ truyện nhé.